Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngắm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 5 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Tội Phạm Trong Bóng Tối dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 5. Từ tài liệu đội trưởng Giang chuyển qua cho tôi xem, thì ngày 8 tháng 7 năm nay, Vương Vi thành phố Nam Ninh bị sát hại và Uông Thiên Tiến bị sát hại vào ngày 28 tháng 11. Khi còn sống đều từng truy cập trong web Đồng Chí, mà Đinh Tình bị sát hại vào ngày 3 tháng 12 lại còn là người 8 năm trước tạo ra trang web. Dụ Chính đang nói, đột nhiên đứng dậy đi tới trước bảng thông báo, mở chiếc đèn LED bé bé lên, dùng bút ký hiệu màu đen viết lên chính giữa tấm bảng trắng hai chữ Đồng Chí. Đúng, Lão Tần nói tiếp. Trang web này sau khi được lập nên thì chưa bảo vệ và nâng cấp kỹ thuật, tồn tại lỗ hổng bảo mật rất lớn. Hacker đã chi rất nhiều tiền để mua thiết bị hack, mỗi năm trong web đều phải trả phí. Và lại tháng 9 và lần cuối cùng nhập cơ sở dữ liệu của trang web, sau đó vẫn chưa có dấu vết bị xâm nhập gì. Hung thủ xảo quyệt như thế, không thể nghi ngờ là làm tăng độ khó cho việc điều tra của chúng ta. Rất tốt, Dụ Chính hưng phấn xoa xoa hai tay. Trong danh sách 4 người bị hại chỉ có Lý Lệ Vi bị giết vào ngày 22 tháng 11 năm 2014. Bởi vì lúc ấy cảnh sát điều tra không tra ra được dấu vết của trang web, cho nên không thể chứng thực được người bị hại có truy cập vào trang web đó không. Ông viết tên Đinh Tịnh, Uông Thiên Tiến, Lý Lệ Vi lên, dùng 4 đường vẽ thẳng tắp kết nối với Đồng Chí ở giữa, sau đó lại đặt một dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi. Dương Thành Bảo Tiểu Chu mang một phần tài liệu tới đưa cho Dụ Chính. Anh khẽ nói, tối qua đã tìm được tài liệu quản lý Lệ Vi trong cơ sở dữ liệu của trang web, nhưng buổi sáng chưa kịp gửi cho Tiến sĩ Dụ. Nói cách khác, Lý Lệ Vi cũng đã từng đăng nhập vào trang web. Dụ Chính nhận tài liệu, thấy mấy cái tên bên trong, ngoại trừ Lý Lệ Vi còn tạm thời tăng thêm một cái tên Đặng Mạn nữa. Ông thu hồi tầm mắt, giơ tay xóa dấu chấm hỏi đằng sau tên Lý Lệ Vi, nói tiếp. Trong khi chép, đội trưởng Giang đưa tôi có một đầu mối vô cùng quan trọng do đồng nghiệp của Uông Thiên Tiến cung cấp, tên Lý Vân Quyên. Giang Thành gật đầu, đặt tài liệu lên trên bàn. Ngày đó Lục Yên làm ca tối, trong lúc vô tình nghe được hai đồng nghiệp tán gẫu về chuyện của Uông Thiên Tiến. Bởi vì là chuyện liên quan đến Uông Thiên Tiến, Lục Yên muốn trợ giúp điều tra nên lúc tan làm liền nói với anh chuyện này. Anh bảo Tiểu Chu chạy đi điều tra một chuyến, đến bệnh viện Phụ Nhất tìm Lý Vân Quyên hỏi thăm. Dụ Chính thể hiện trí nhớ kinh người của mình. Tôi nhớ vị y tá tên Lý Vân Quyên này nói, sở dĩ Uông Thiên Tiến biết trong web này là bởi vì gặp được người bạn học tên Vương Vi ở thành phố Nam Ninh. Chắc là Vương Vi đã nói với Uông Thiên Tiến cái gì đó, nên Uông Thiên Tiến mới cực kỳ tin tưởng trong web cầu nguyện này. Sau đó trong danh sách cuộc gọi của Uông Thiên Tiến cũng tìm được ghi chép cô ấy gọi cho Vương Vi ở thành phố Nam Ninh 3 lần. Trùng hợp là không lâu sau thì Vương Vi bị sát hại, 4 tháng sau lại đến lượt Uông Thiên Tiến. Ông đặt bút xuống, xoay người nhìn Giang Thành. Có điều đây chỉ là điểm trùng hợp của 4 vụ án thôi. Chỉ từ điểm này mà nói, không thể nào chứng minh mấy người bị sát hại có liên quan trực tiếp tới việc truy cập trong web được. Đội trưởng Giang, thu tập manh mối và sắp xếp là thế mạnh của các vị. Tôi hứng thú với nghiên cứu tâm lý tội phạm và viết luận hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét hiện trường vết xác của 4 người bị hại. Ông mời Lão Tần lại mở đèn chiếu lên, cầm bút trong tay bắt đầu viết. Địa điểm vết xác Lý Lệ Vi, hồ nhân tạo ở công viên Đào Hoa. Điểm vết xác Vương Vi ở thành phố Nam Ninh, hồ Đào Mã ở ngoại thành thuộc thành phố Nam Ninh. Uông Thiên Tiến, hồ nhân tạo ở công viên Nam Thạch. Bởi vì được xếp vào bảng kế hoạch sửa lại của chính phủ nên công viên đã đóng cửa hơn 1 năm. Đinh Tịnh, hồ Yến Bình ở ngoại thành. Cuối cùng ở góc trái viết một chữ nước rất lớn, cũng viết thêm bên cạnh đó dòng chữ điểm giống nhau. Tiểu Chu bộc lộ vẻ mặt kinh ngạc, không ngờ Dụ Chính trực tiếp bỏ qua những phương diện khác mà liệt nước thành điểm giống nhau đầu tiên. 4 người chết đều bị xiết chết rồi mới ném đi. Hơn nữa có thi thể của 3 người bị hung thủ dùng vật liệu không thấm nước màu trắng bao lại, sau đó thổi khí lên lơ lửng trên mặt nước. Sau vài lần nhìn hiện trường vứt xác, hung thủ đã có thể dần dần dựa theo nội tâm để nghĩ cách sắp xếp một hiện trường phạm tội hoàn mỹ rồi. Giả sử vụ án của Lý Lệ Vi là cùng một người gây nên, Hiển nhiên Lý Lệ Vi là một nỗ lực không thành công trong sự nghiệp phạm tội của hung thủ. Có người không hiểu là bởi vì chỉ có thi thể của Lý Lệ Vi chìm vào trong nước thôi sao? Mặc dù hung thủ cũng dùng vật liệu không thấm nước bao thi thể Lý Lệ Vi lại, nhưng bởi vì chất lượng của vật liệu đó kém nên xuất hiện hiện tượng bay hơi khiến thi thể nhanh chóng chìm xuống đáy hồ, không thể lơ lửng trên mặt hồ như dữ liệu của hung thủ được, khiến nhân chứng đầu tiên không được nhìn thấy kiệt tác của hắn. Nói đến đây, Dụ Chính mỉm cười, từ cuối hàm mập mạp đến trán xuất hiện một lớp dầu bóng loáng. Tôi nghĩ lúc ấy, sau khi hung thủ gây án, đã vô cùng chú ý động tĩnh thi thể Lý Lệ Vi có bị người ta phát hiện hay không. Nhưng qua mấy ngày, bởi vì thi thể bị chìm sâu nên không ai phát hiện thành quả phạm tội của hắn. Có thể tưởng tượng lúc đó hung thủ vô cùng tức giận. Dĩ nhiên đối với hung thủ mà nói, Lý Lệ Vi là tác phẩm sớm nhất nên khó tránh khỏi có những chỗ chưa cẩn thận. Nhưng khi một lần nữa gây án, hung thủ đã tránh khỏi sai lầm như lần trước. Nói rõ ra thì mấy năm nay hung thủ đã không ngừng tiến bộ rồi. Nhìn lại tài liệu hôm qua đội trưởng Giang bổ sung, thứ nhất, Lý Lệ Vi bị hại vào 3 năm trước. Nhưng năm ngoái, đêm trước đồng chí có nhân chứng đã nhìn thấy một người có cách ăn mặc rất giống Lý Lệ Vi. Quần áo của hai người không những giống nhau mà ngay cả bộ dạng đi đứng, chiều cao cũng tương đương. Nhân chứng tưởng là mình gặp quỷ, còn gọi điện đến tổng đài bắt quái lúc 7 giờ rưỡi, biến nó thành câu chuyện ma quỷ xưa cũ để chia sẻ. Lại nhìn vụ án của Vương Vi ở thành phố Nam Ninh, trước khi Vương Vi bị sát hại, cũng từng nói với đồng nghiệp là ký túc xá hay bị mất trộm. Hơn nữa gần đây nhất còn mất một cái váy, một đôi giày cao gót và một cái kẹp tóc nữa. Bởi vì không phải thứ đáng giá nên cuối cùng Vương Vi cũng không báo cảnh sát. Đêm thứ ba, ban nãy trong danh sách cơ sở dữ liệu tôi đã phát hiện ra một người tên Đặng Mạn. Đội trưởng Giang đã xác nhận chưa? Rồi. Tốt, bởi vì nhân chứng còn chưa tới cảnh cục lấy khẩu cung. Hôm qua đội trưởng Giang cũng gọi điện thoại cho tôi nói về chuyện người trong cuộc của vụ việc Đặng Mạn. 8 năm trước, có một nữ sinh 18 tuổi nhảy xuống tự sát ở ngoại thành sông Tam Minh, tên là Đặng Mạn. Mà trước đây không lâu, vào đêm Uông Thiên Tiến bị sát hại, lúc còn sống Đặng Mạn còn có một người bạn thân ở gần bệnh viện Phụ Nhất. Người bạn thân đó đã gặp phải một người có tướng mạo rất giống Đặng Mạn. Bởi vì nhân chứng và Đặng Mạn rất thân thiết, người đêm đó không những bắt chước cách ăn mặc, tướng đi đứng của Đặng Mạn mà còn dùng kẹp tóc Đặng Mạn đã sử dụng khi còn sống nữa, cho nên cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng bởi vì tính toán xác suất hắn có thể giết Đặng Mạn là rất nhỏ, cho nên đội trưởng Giang không gộp chung với mấy vụ án khác. Trùng hợp là năm mấy Đặng Mạn cũng từng dùng trong web đồng chí phương thức tự sát là nhảy sông. Ông viết thêm tên Đặng Mạn lên tấm bảng trắng đánh dấu hỏi thật lớn, cũng viết thêm chữ nước ở dưới. Trước tiên để chuyện này qua một bên, chúng ta trở lại vấn đề mấy người bị hại. Từ những tin tức trước mắt thì trong 4 người bị hại, Vương Vi khi còn sống thì bị mất quần áo và đồ dùng, cách ăn mặc của Lý Lệ Vi thì bị người ta bắt trước, mà hai người bị hại khác Uông Thiên Tiến và Đinh Tịnh tạm thời chưa xuất hiện tình huống tương tự. Dù Chính viết điểm giống nhau thứ hai lại viết bên cạnh dòng chữ đó là nữ giới. Chúng ta lại nhìn chiều cao và tướng mạo của 4 người bị hại. Dù Chính mở PowerPoint tiếp theo. Lý Lệ Vi 31 tuổi, cao 1m66, nặng 51kg. Vương Vi 24 tuổi, cao 1m65,5, nặng 49,5kg. Uông Thiên Tiến 24 tuổi, cao 1m67,5, nặng 53kg. Đinh Tịnh 26 tuổi, cao 1m67,5, nặng 52kg. Ông lại mỉm cười lần nữa. Bốn người bị hại đều là phụ nữ trẻ tuổi, tướng mạo đều rất đẹp, nhưng điểm quan trọng nhất là vóc dáng của cả 4 người bọn họ đều vô cùng giống nhau. Dù Chính viết xuống điểm giống thứ 3, hình thể. Tại sao tôi lại không nghĩ tới điểm này nhỉ? Tiểu Trúc kinh ngạc quay đầu nhìn Giang Thành, không trách đội trưởng Giang cố ý để anh ta đánh dấu trong điểm chiều cao và cân nặng của nạn nhân, thì ra đội trưởng Giang cũng sớm chú ý đến điểm này rồi. Chúng ta lại nhìn cái này. Trên PowerPoint xuất hiện hai hình dán bên cạnh nhau, đều là hình vẽ con bướm. Hình dán bên trái đã rách bươm, hình dán bên phải thì còn mới tinh sạch sẽ. Nhìn chằm chằm con bướm mấy giây, Dù Chính quay đầu lại, ánh mắt nhìn Giang Thành đầy thưởng thức. Đây là những manh mối đã biết làm tôi hứng thú nhất, cũng là điểm quan trọng nhất cho việc viết tiếp hành vi phạm tội. Bởi vì loại vật chứng này rất tầm thường nên trong lúc phá án cực kỳ dễ dàng bị lãng quên. May mà đội trưởng Giang không phạm phải loại sai lầm này, không dẫn đến nhà Uông Thiên Chiến tiến hành tra xét lần thứ hai, còn giữ nó lại làm bằng chứng nữa. Tiểu Chu có chút hả hê. Đội trưởng Giang là học trưởng của tôi, năm ấy là nhân vật đứng đầu trong trường chúng tôi đó. Dụ Chính cười ha hả tiếp tục nói. Tuy nói loại hình dán con bướm này có thể mua được khắp nơi trong thành phố, cũng không thể cho rằng hung thủ để lại trong nhà người bị hại, nhưng cân nhắc đến cảm giác là loại nghi thức của hiện trường vứt xác, trước tiên tôi giả định nó bắt nguồn từ chỗ hung thủ. Hình dán bên trái lục soát được từ trong nhà Uông Tiên Tiến, hình dán thứ hai thì được dính trên cửa nhà của vị nhân chứng đã gặp phải người đóng giả đặng mạng. Trùng hợp là từ camera thấy được tối đó người phụ nữ có cách ăn mặc vô cùng tương tự Lý Lệ Vi xuất hiện trước cửa nhà nữ nhân chứng lục. Đầu trùng khăn hiệu H màu cam, áo khoác ngoài, giày boots ngắn tới mắt cá chân. Nếu tôi nhớ không lầm, trong tài liệu ghi lại lúc Lý Lệ Vi bị hại cũng ăn mặc giống vậy. Đương nhiên, nếu không phải là vừa đúng lúc đội trưởng Giang tiếp nhận vụ án Lý Lệ Vi, là xem bản án của Lý Lệ Vi, có lẽ sẽ không chú ý tới điểm này. Đáng tiếc bởi vì hung thủ vô cùng hiểu cách để tránh né những điểm mù nên không thể thành công tiến hành việc lần theo dấu vết được. Vậy căn cứ vào điểm này, chúng ta không có liên tưởng lời nhân chứng gọi điện thoại đến tổng đài đó không phải là bịa đặt. Quả thật từng có người vào buổi tối giả dạng Lý Lệ Vi xuất hiện. Không giống với những suy đoán chủ quan, camera giám sát là bằng chứng quan trọng, trực tiếp và khách quan nhất. Lão Tần chợt hiểu ra. Tôi thấy người giả dạng Đặng Mạn mà bác sĩ Lục va phải rất có thể là hung thủ. Theo lời bác sĩ Lục nói, thời gian gặp người đó là khoảng hơn 1 giờ sáng, mà thời gian Uông Thiên Tiến bị hại là khoảng 23 giờ tới 1 giờ. Sau khi gây án xong hung thủ rời khỏi thì vô tình gặp phải bác sĩ Lục. Hung thủ sợ bị bại lộ, vì vậy ngày tiếp theo bắt đầu theo dõi bác sĩ Lục, dính hình dán con bướm, cũng liệt cô ấy vào mục tiêu kế tiếp. Tiểu Chu nghi ngờ. Không đúng, hung thủ bắt trước Lý Lệ Vi trong quần áo của Vương Vi, cái này đều là nói rồi, nhưng không phải Đặng Mạn tự sát à? Tại sao 8 năm sau hung thủ lại muốn bắt trước Đặng Mạn chứ? Mục đích là gì? Cho nên tôi mới nói nguyên nhân cái chết của Đặng Mạn có điểm đáng ngờ. Lão Tần nói với Dụ Chính. Tiến sĩ Dụ mới tiếp tục. Dụ Chính nghiêng đầu nhìn PowerPoint. Đáng tiếc vụ án Lý Lệ Vi đã trôi qua 3 năm rồi, rất nhiều vật chứng đã bị chôn vùi. Trong nhà Đinh Tỉnh cũng không thể lục soát được hình dáng con bướm, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi tin rằng đây là tín hiệu hung thủ để lại, bởi vì nếu thiếu mất thứ này, ý nghĩa thi thể nổi trên mặt nước sẽ không rõ ràng. Tiếp theo, cho phép tôi hỏi một vấn đề quan trọng. Đội trưởng Giang, cậu gặp qua vị nữ nhân chứng họ Lục đó rồi, mới có thể nói cho tôi biết cô ấy đại khái cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không? 1m67, khoảng 50kg. Giang Thành đáp rất nhanh. Tướng mạo thì sao? Đẹp. Dụ Chính nhận không thể vỗ tay. Rất tốt. Hung thủ là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mấy năm nay luôn tiến hành một loạt những yêu cầu nghiêm túc, nghiêm khắc tuyển chọn người bị hại. Nếu chỉ muốn sát hại nhân chứng, hung thủ sẽ không gửi hình dán con bướm cho nữ nhân chứng họ Lục. Một khi đã gửi thì rõ ràng hắn đã và đang cân nhắc liệt nữ nhân chứng họ Lục vào đối tượng kế tiếp của nghi thức rồi. Dương Thành không thể ngồi yên nổi. Giờ phút này Lục Yên đang ở trong nhà, tuy cả mẹ, dì Lưu và tài xế cũng ở đó. Tài xế còn được huấn luyện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh vẫn cảm thấy không yên tâm. Trầm ngâm mấy giây, anh gọi Tiểu Chu lại gần, thấp giọng dặn dò mấy câu. Thấy bộ dạng Tiểu Chu hơi không muốn đi, anh bảo đảm với Tiểu Chu. Cậu đi trước đi, khi nào về thì tôi bảo Lão Tần đưa cho cậu tài liệu ghi âm. Sau khi Tiểu Chu đi, Tiến sĩ Dụ tiếp tục nói. Con bướm trong tiếng Hy Lạp gọi là Sire, mang cả hai nghĩa tình yêu và linh hồn, cũng tượng trưng cho sự lột xác và sống lại. Ông đi tới trước tấm bảng trắng vẽ một hình con bướm, sau đó nói với Lão Tần. Phiền hãy mở lại PowerPoint. Lúc hình ảnh mấy cái túi màu trắng đựng xác người bị hại nổi trên nước xuất hiện, ông bảo Lão Tần dừng lại. Theo lời mấy nhân chứng nói, thi thể người bị hại đều trôi lơ lửng ở giữa hồ, bởi vì bị bọc trong vật liệu chống thấm nước màu trắng. Tuy là ban đêm cũng có vẻ chói mắt như ban ngày. Trong tài liệu có ghi, người phát hiện thi thể Đinh Tỉnh còn dùng câu như thai nhi lơ lửng trong nước ối để hình dung hiện trường. Tôi nghĩ nếu hung thủ nghe được miêu tả lần này chắc sẽ rất đắc ý, bởi vì căn bản hắn đã chứng minh được cảm giác phạm tội hoàn mỹ mà hắn muốn rồi. Thực ra từ những tấm hình thấy được những người bị hại, ngoại trừ giống thai nhi cũng có chút giống cánh bướm. Nhưng bất kể đến tột cùng hung thủ muốn thể hiện loại ý tưởng gì, đều có ám chỉ là sinh mạng mới, sống lại, cải tạo. Nếu có hàm ý ấp trứng, cô rửa sạch sẽ. Dương Thành nắm bắt được một từ trong đó. Cải tạo. Đúng. Hung thủ lựa chọn một nhóm người làm mục tiêu, theo dõi và sát tại đối tượng, cũng không từ bỏ hiện trường vứt xác. Từng nghiên cứu sức nổi, mua vật liệu bao tải đến hiện trường vứt xác để điều tra trước. Dường như mỗi một bước hung thủ đều tính toán rất kỹ càng. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, cho đến khi đạt được hiệu quả hắn mong muốn thì mới ngừng lại. Chúng ta đều biết cơ chế trong động cơ phạm tội được chia thành cơ chế cường hóa, cơ chế tự cường hóa và cơ chế trừng phạt. Từ mấy vụ án liên hoàn này thì mấy năm nay hung thủ đã hoàn thành quá trình tiến hóa từ cơ chế cường hóa đến tự cường hóa. Động cơ phạm tội tăng cấp dần dần, cho nên tần suất phạm tội cũng càng ngày càng cao. Chẳng trách. Lão Tần gãi đầu. Vụ án Lý Lệ Vi và Vương Vi ở thành phố Nam Ninh cách đây 3 năm, 4 tháng sau vụ án Uông Tiên Tiến lại xuất hiện. Mà thời gian giữa Uông Tiên Tiến và Đinh Tịnh chỉ cách có mấy ngày. Nói cách khác, người bị hại tiếp sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đội trưởng Giang, chúng ta phải nhanh chóng bắt được tên biến thái này mới được. Tiến sĩ Dụ nói. Lại nói tiếp, trong vòng tuần hoàn, từ tuyển chọn người bị hại, bố trí hiện trường, quy trình bắt chước người bị hại, hung thủ đã đạt tới mức độ khẳng định cao đối với hành vi của mình. Cũng từ hàng loạt hành động này ngày ngày tích tụ thành cảm giác sảng khoái khi phạm tội. Tôi đoán mỗi một lần sau khi thực hiện hành vi phạm tội thành công, hắn sẽ lấy phương thức nào đó để tiến hành khen thưởng bản thân. Vừa nói, ông kéo ghế ngồi xuống, mỉm cười như Mona Lisa. Các vị chắc đã nghe qua vụ án của Arthur Socrates. Sau khi tên sát nhân xuất hiện, lần lượt có 11 phụ nữ đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của tên ác quỷ này. Lúc ấy nhờ có hồ sơ hình sự của nhà tâm lý học, cuối cùng mới thành công bắt được hung thủ. Những vụ án này và loạt án giết người biến thái có bản chất không giống nhau. Thứ nhất, 4 người bị hại đều không có dấu hiệu bị xâm phạm. Thứ hai, ngoại trừ đều bị chết do siết cổ, thi thể không bị tổn thương, những chỗ khác được giữ gìn tương đối nguyên vẹn. Thứ ba, sau khi người bị hại tử vong, dường như hung thủ cố ý bắt chước cách ăn mặc của đối phương. Giả thuyết cuối cùng là một loại phương thức hung thủ tự say mê và tự thưởng cho mình. Tôi có lý do tin rằng trong động cơ của hắn còn liên quan đến một mục đích khác. Thay thế. Có người tỏ vẻ không hiểu hỏi. Tiến sĩ Dụ, cái này quá khó hiểu, có thể giải thích rõ ràng hơn cho chúng tôi không? Tiến sĩ Dụ rất dễ gần, lập tức đổi sang phương thức diễn đạt bình thường. Ok, chúng ta quay lại vấn đề 4 người bị hại. Ngoại trừ hình thể của mấy người phụ nữ này tương tự nhau, hắn còn có những mặt khác giống nhau, công lại làm cho hung thủ này sinh suy nghĩ muốn phạm tội. Nhưng chỉ dựa vào mấy điểm này còn chưa đủ khởi động hoàn toàn kích thích phạm tội của hung thủ. Lão Tần không nhịn được chen vào. Từ những tài liệu chúng ta vừa tra được thì lúc mới lập trong web đồng chí, có lẽ vì thú vị nên Đinh Tịnh là người đầu tiên cầu nguyện trên web. Nói cách khác, bao gồm Đinh Tịnh trong đó, 4 người bị hại đều cầu nguyện trên web. Tiến sĩ Dụ, coi như theo lời anh nói, hành vi cầu nguyện của mấy người bị hại bọn họ chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến nhau, nhưng cũng không nhất định là không liên quan. Chuyện liên quan đến trong web này, anh có thể phân tích cho chúng tôi một chút không? Tiến sĩ Dụ viết xuống tấm bảng trắng 2 chữ cầu nguyện. Rất tốt, chúng ta lại có thêm một nhân tố. Trong web đồng chí, các vị đang ngồi đây chắc hẳn cũng biết, cho dù là trong văn hóa phương Tây hay phương Đông, chỉ có một người có thể thỏa mãn lời cầu nguyện của con người thôi. Ở phương Tây, chúng ta gọi đó là Thượng Đế. Ở phương Đông, chúng ta xưng đó là Thần. Yên lặng như tờ. Trong mắt dù chính mơ hồ xuất hiện một loại màu sắc thợ săn. Tôi không biết rốt cuộc là hung thủ bắt đầu phạm tội từ bao giờ, nhưng từ việc hắn cố ý lựa chọn phái nữ có hình thể tương tự làm mục tiêu, thì trạng thái thân thể của người bị hại sẽ làm hắn nhớ tới người phụ nữ quen thuộc và hận thù. Vợ, mẹ, cấp trên, cô giáo, người thân và phái nữ, vân vân. Mà đây cũng là điều kiện đầu tiên thỏa mãn hắn lựa chọn mục tiêu. Dương Thành nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng. 8 năm qua, tổng cộng có hơn 100 người dùng trên trong web đồng chí đã rút được lá bài khó rút nhất. Nhưng đến nay chỉ có 4 nạn nhân xuất hiện. Tôi vốn cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng kết hợp điểm này thì cũng có thể giải thích được. Dụ Chính nói: cho nên tôi mới nói tên tội phạm này là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Phạm tội là một quá trình liên tục đầy đủ, trong đó thiếu một yếu tố cũng không được. Tôi suy đoán hung thủ muốn từ người bị hại đạt được cảm giác sảng khoái của chúa tể, vì vậy thông qua phương thức thỏa mãn nguyện vọng của đối phương mà thực hiện yếu tố này. Tuy nói đồng chí được lập vào 8 năm trước, nhưng cho tới 3 năm trước mới xuất hiện người bị hại đầu tiên thỏa mãn tất cả yếu tố. Lý Lệ Vi nói cách khác, cho đến 3 năm trước hung thủ mới có đầy đủ thực lực kinh tế đi thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại, tiến hành phạm tội liên hoàn. Đối với điểm này các vị có dị nghị gì không? Lá Tần vội vàng gật đầu. Tiến sĩ Dụ nói tiếp đi. Được, chúng ta sẽ nói về điều thứ hai. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, hung thủ bao thi thể người bị hại lại thành thai nhi hoặc kén bướm rồi ném vào trong nước. Theo tâm lý học thì hành động này được ám chỉ là hủy diệt, cải tạo, sống lại mà gột rửa tội ác của đối phương, mà bắt chước cách ăn mặc của đối phương từ mức độ bình tĩnh của hung thủ lúc gây án thì có ý nghĩa lưu luyến ngưỡng mộ hoặc là thay thế. Tuy nhiên về cái thứ hai hơn, thay thế. Ngoại trừ điều đó ra, căn cứ vào nguyên nhân chưa biết nào đó, hung thủ tin chắc mục tiêu hắn định ra chưa cần thiết tồn tại ở thế giới, nhất định phải cải tạo lại trong lò nướng. Sau khi thỏa mãn nguyện vọng của đối phương, hắn cho rằng quan hệ của mình với đối phương đã thay đổi, hắn trở thành chúa tể của đối phương. Thậm chí chúa tể có thể tùy ý hủy diệt sinh bệnh của đối phương. Sau khi hoàn thành nghi thức thai nhi cắn bướm, hắn cho rằng tội ác của đối phương đã được gột rửa, hắn trở thành người có sinh mạng mới. Cho nên sau trận đó hắn mới có thể lấy cách bắt chước ăn mặc của đối phương làm thú vui, cũng không ngừng lặp lại quá trình này. Dương Thành đặt bút xuống, cầm giấy trong tay đưa cho Dụ Chính, mời ông ấy nhìn. Anh nhìn xem có cần cần bổ sung gì không? Dụ Chính híp mắt, trên giấy viết: 1. Nam giới. 2. Có nền tảng kinh tế tốt. 3. Vóc người nhỏ gầy. 4. Trình độ văn hóa cao. 5. Loại trừ khả năng nhóm người gây án. Sau phân tích vừa nãy, không cần lặp lại bài luận dài, ý chính đều trong đây. Excellent, rất xuất sắc. Ông ấy liên tục gật đầu, vô cùng thành khẩn nói với Giang Thành: đội trưởng Giang, đây là vụ án có động cơ phạm tội phức tạp nhất mà tôi tiếp xúc trong những năm gần đây. Tôi có hứng thú rất lớn với tính cách tội phạm. Nếu bắt được tội phạm, tôi hy vọng có thể nói chuyện một lần với hắn. Giang Thành bắt tay ông ấy: cảm ơn tiến sĩ Dụ đã trợ giúp chúng tôi. Có ghi chép của anh, tiếp theo chúng tôi định thu nhỏ phạm vi tìm kiếm hung thủ. Đến lúc đó nếu gặp phải vấn đề khác có thể còn phiền tiến sĩ. Đừng khách khí. Ánh mắt tiến sĩ Dụ sáng lên. Không cần đội trưởng Giang mời, tôi sẽ chủ động theo vụ án này. Lục Yên cùng mẹ Giang Thành ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Mặc dù từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng từ cô biết mặt mình có chút nóng. Không biết Giang Thành có cố ý hay không, lúc đi cũng không nói cho cô biết máy giặt ở đâu. Lúc cô đang ôm ga giường trong phòng quay tới quay lui thì mẹ Giang Thành đã tới rồi. Lúng túng nhất là lúc dì Lưu dọn ga giường, mẹ Giang Thành không cẩn thận liếc thấy dấu vết rất lớn, nhất thời kinh ngạc há hốc mồm. Lúc đó Lục Yên đứng một bên xấu hổ đến nỗi không thể chui xuống đất. Đêm qua từ đầu đến cuối cô và Giang Thành làm 5-6 lần lại không dùng biện pháp bảo hộ, trên ga giường có thể dùng nước lũ để hình dung, thê thảm không nỡ nhìn. Mẹ Giang Thành lại cực kỳ hưng phấn, bà lập tức dặn dò dì Lưu: tí nữa mang đồ của chúng ta để vào tủ lạnh. Sau đó lôi cô xuống ghế sofa, cười híp mắt nhìn cô: đứa trẻ ngoan, buổi trưa muốn ăn gì, trên trời dưới đất chỉ cần con muốn, dì Lưu đều có thể làm cho con. Người bác gái này không kén chọn gì, chỉ kén chọn tài nấu nướng. Dì Lưu ở bên bác bao nhiêu năm, sớm đã bị rèn luyện rồi. Mặt Lục Yên mặc dù còn nóng, nhưng cố gắng làm cho nụ cười của mình tự nhiên nhất có thể. Bác à, con không kén chọn gì cả, ăn gì cũng được ạ. Như vậy thật là tốt. Bất kể Lục Yên nói gì làm gì, mẹ Giang Thành đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Nào giống Giang Thành, Yên Yên, con không biết thôi. Bây giờ nó lớn còn tốt, chứ hồi nhỏ rất kén chọn, chỉ cần món hơi có mùi cá là không ăn. Sự cách xưng hô khá tự nhiên, từ gọi Lục Yên thành Yên Yên bất giác thân thiết thêm mấy phần. Thấy Lục Yên mỉm cười, mẹ Giang lại nói: buổi sáng Tiểu Thành gọi điện thoại cho thư ký của cha nó, nhờ thư ký đặt giúp hai người các con vé máy bay và khách sạn, coi như thằng nhóc này có mắt nhìn. chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn giắc bốc của áo. Nhưng sau đó hình như nó tạm thời có chuyện, cũng như là bận rộn đi, cũng chưa đặt thời gian cụ thể. Thế nào, gần đây hai đứa con định đi du lịch sao? Giắc bốc à? Lục Yên ngẩn ra. Lúc còn là cấp 3, có một lần cô đọc tiểu thuyết, thấy trong sách miêu tả chỗ kia vô cùng đẹp, không khỏi xưng lòng muốn đến. Nhưng cô hoàn toàn không nhớ mình có đề cập với Giang Thành chuyện này hay không. Có lẽ là muốn làm con bất ngờ. Hình như mẹ Giang hơi hối hận vì lỡ lời, lập tức nháy mắt mấy cái. Con lặng lẽ giả vờ không biết là được rồi. Vào phòng không bao lâu, Tiểu Chu đã tới. Lục Yên như được đại xá, nhanh chóng đi từ phòng ra mở cửa cho Tiểu Chu. Giang Thành bận rộn đến tận trăng bằng tối mới về. Anh vừa về, dì Lưu liền đi nấu cơm. Trong lúc đợi cơm nước, mẹ Giang nói chuyện với Giang Thành. Lục Yên ngồi một bên mỉm cười uống trà, trong đầu đều là những món mẹ Giang mới tặng cho cô. Phải qua hơn một tiếng, mặt cô cuối cùng mới không nóng nữa, có thể tương đối bình tĩnh suy nghĩ vấn đề. Nhưng Giang Thành cứng đầu như vậy, sẽ chịu để mặc cô cột vào đầu giường, muốn làm gì thì làm sao? Chỉ hơi suy nghĩ đã cảm thấy không thể nào rồi. Giang Thành tuy vẫn nói chuyện với mẹ, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn để ý Lục Yên. Thấy Lục Yên im lặng khác thường, lúc uống trà vẻ mặt thỉnh thoảng mê man, khiến anh không khỏi có chút buồn bực. Cơm nước đã xong hơn 8 giờ, Giang Thành đưa mẹ và Tiểu Chu xong thì quay lại, thấy phòng khách và phòng bếp trống trơn, không biết Lục Yên đã đi đâu. Anh đi đến phòng của mình, cô không ở đó, đi đang có cửa phòng cô, thì nghe thấy giọng điệu buồn bực của cô từ bên trong truyền ra. Em đi tắm trước. Anh đứng trước cửa một lúc, không thể không trở lại phòng. Suy nghĩ một chút, anh dứt khoát đến phòng tắm đi tắm. Nhưng tắm xong rồi, lại đợi trong phòng hồi lâu, Lục Yên vẫn không có động tĩnh gì. Sáng hôm sau, bởi vì phải gặp trưởng bối, Giang Thành ăn mặc tương đối nghiêm chỉnh, bộ âu phục màu xanh đậm có chữ Z rất vừa người. Cà ravat là cô chọn cho anh, ánh mắt lạnh lùng, vô cùng đẹp trai. Vừa lên xe, anh đã vội vàng nghe điện thoại. Lục Yên cũng không để mình nhàn rỗi, nhìn đoạn tài liệu lịch sử trong điện thoại một lúc, nhớ lại tháng trước cô tham gia cuộc họp hàng năm, có một vị giáo sư giảng dạy đề tài cũng có phần giống của mình. Nhớ lại lúc đó cô còn chụp tấm mình, vì vậy định mở album ra lục lại tấm ảnh hồi tháng 10. Lục Yên không ngờ là hình ảnh của tháng 10 trong điện thoại cô nhiều đến vậy, dài đặc ước chừng khoảng 400-500 tấm. Lướt qua lướt lại một lúc, cô đột nhiên nhổ ra. Lúc đó cô đang theo dõi Đinh Tịnh, nên trong album có không ít hình ảnh của Đinh Tịnh. Cô liếc trộm Giang Thành một cái, anh còn đang nghe điện thoại. Thấy anh không chú ý đến bên này thì không khỏi thở phào. Tuy rằng chuyện này anh đã biết rõ, nhưng ngẫm nghĩ lại, dù sao cũng không vẻ vang gì nên nói ra vẫn có chút trột dạ. Nghĩ đến chuyện Đinh Tịnh bị hại, cô quyết định gom mấy tấm mình này lại, đợi đến nhà mẹ có kết nối wifi sẽ chuyển qua cho Giang Thành. Tốc độ cô lướt xem hình ảnh nhanh hơn, hy vọng có thể nhảy qua đống hình liên tiếp của Đinh Tịnh, nhanh chóng tìm thấy mấy slide từ hội nghị của giáo sư càng sớm càng tốt. Lúc lướt qua được hơn 100 tấm, tốc độ của cô chậm lại. Địa điểm trong tấm mình là trước cửa tiểu khu Sương Long. Đinh Tịnh mặc một bộ quần áo màu xám đang đi vào bên trong tiểu khu. Thời điểm chụp tấm hình này, bởi vì cô đứng ở con đường đối diện nên thân hình của Đinh Tịnh chỉ lộ ra một chút. Cũng may là độ phân giải của ống kính cao nên độ nét có thể nói là rõ ràng. Lại lướt tiếp tấm hình sau, chỉ thấy Đinh Tịnh đi ra từ tiểu khu. Thời điểm chụp tấm hình trước và sau cách nhau khoảng hơn 20 phút. Sau khi Đinh Tịnh đi ra, cũng không lập tức đi luôn mà còn nhìn trái phải một lát rồi mới đi qua con đường đối diện. Lại lướt tới tấm hình sau là hình ảnh cô và Đường Khiết chụp chung lúc ăn cơm ở ngoài. Cô hồi tưởng lại tình huống lúc đó một chút, chắc là sợ Đinh Tịnh phát hiện, nên lúc Đinh Tịnh đi qua cô vội rời khỏi đó. Ngày thường cô đều đi làm, chỉ có cuối tuần hoặc ban đêm mới có cơ hội theo dõi Đinh Tịnh. Trong ấn tượng của cô, khoảng thời gian vào tháng 9 Đinh Tịnh cũng tới tiểu khu này. Nhưng bởi vì thời gian trước sau cách nhau tương đối dài, lúc ấy Đinh Tịnh cũng không có hành động gì đặc biệt nên cô không suy nghĩ nhiều. Cô từng cho là Đinh Tịnh đến thăm bạn bè, nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy không đúng. Nếu thật sự đi tới nhà bạn bè, Đinh Tịnh không đến nỗi mỗi lần đến tiểu khu chỉ ở lại khoảng 20 phút mà thôi. Hơn nữa, điểm kỳ quái trong tấm hình là vẻ mặt cẩn thận đó của Đinh Tịnh. Dựa vào lời Lưu Vũ Khiết nói, lúc đó Đinh Tịnh đã bắt gặp được đằng bạn giả rồi chìm sâu trong sợ hãi. Vì chuyện này mà Đinh Tịnh đã nói với Giang Thành và mẹ Giang là mình gặp phải chuyện lạ, sau đó lại nghi ngờ cô. Cô lâm vào trầm tư, theo bản năng xem lại ba tấm hình đó. Lúc đó vào buổi trưa, tấm hình rất náo nhiệt. Trong ống kính ngoại trừ người người đi qua đi lại, còn có các loại xe chạy ngang qua. Cô không ngừng phóng to rồi lại thu nhỏ, cẩn thận xem xét tấm hình, cố gắng tìm kiếm manh mối trong đám người. Liên tiếp lướt qua mấy tấm hình, cô đều thất vọng, không có gì cả. Trong hình nhiều người như vậy, nhưng không có người phụ nữ nào cải trang thành Đặng Mạn. Đang muốn thoát khỏi album, ánh mắt cô vô tình xẹt qua góc trái của tấm hình, chợt chú ý tới cái đầu nhỏ đội mũ lưỡi chai của một người đàn ông. Trong mấy tấm hình trước đều không có hình bóng người này, nhưng sau lúc Đinh Tịnh đi ra ngoài, người đó đột ngột xuất hiện trong tầm mắt. Trên người mặc một chiếc áo khoác cao bồi, phía dưới là chiếc quần jean. Cách ăn mặc rất trẻ trung, bởi vì đầu cúi rất thấp nên mũ lưỡi chai che lấp cả một phần mặt mũi của hắn. Hắn đứng trước cây ATM của ngân hàng bên trái tiểu khu, làm như đang xếp hàng chờ rút tiền, nhưng tầm mắt hắn rõ ràng đang nhìn về phía Đinh Tịnh cách đó không xa. Sau khi phóng to hình lên, Lục Yên nhìn chằm chằm gò má người nọ, ngạc nhiên phát hiện người nọ thật ra đã có tuổi rồi, hơn nữa càng nhìn càng quen mắt. Đèn đỏ, Giang Thành phanh xe, quay đầu thấy Lục Yên đang nhìn chằm chằm điện thoại đến nỗi run rẩy. Anh đưa tay véo tai cô. Nhìn cái gì mà ngây người vậy? Lục Yên vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt anh. Anh mau nhìn tấm hình này xem. Đầu anh hơi lùi về sau, cau mày nhìn tấm hình. Hình gì vậy? Lúc em theo dõi Đinh Tịnh đó. Bởi vì quá khiếp sợ, Lục Yên nhất thời quên mất trột dạ, trả lời không chút hổ thẹn. Giang Thành nhìn cô một cái, nhịn cười, nhận lấy điện thoại, phóng to gương mặt người đó lên. Sau khi nhìn rõ thì vẻ mặt anh dần dần nghiêm nghị hẳn. Anh cảm thấy người này giống ai? Lục Yên chăm chú nhìn Giang Thành, tim đập thình thịch. Thầy chú. Lục Yên suy tư. Anh có cảm thấy quá trùng hợp không? Tấm hình này chụp lúc nào, ở đâu? Chụp vào ngày 20 tháng 10, ở trước tiểu khu Sương Long. Tiểu khu nào, đường nào? Khu Kim Phong, đường Di Viên. Khoảng thời gian em theo dõi cậu ta, Đinh Tịnh đã ra vào tiểu khu này 2 lần rồi, nhưng mỗi lần cậu ta đều chỉ ở lại khoảng 20 phút rồi đi luôn. Giang Thành suy nghĩ một chút, bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi điện thoại được kết nối, anh nói với người ở đầu dây bên kia. Lão Tần, anh đến tiểu khu Sương Long trên đường Di Viên điều tra một chút, xem tên của Đinh Kiên Quốc hoặc là Dương Mỹ Viên có trong bất động sản tiểu khu không. Ngay đầu dây bên kia nói mấy câu, Giang Thành lại nói tiếp. Đúng, là cha mẹ của Đinh Tịnh. Trong mắt chúng ta chỉ tra xét mấy tài sản sở hữu Đinh Tịnh hay ở, nhưng chưa điều tra cặn kẽ tất cả các bất động sản của Đinh gia. Trước khi Đinh Tịnh bị hại, hình như đã từng đi qua tiểu khu Sương Long. Nếu xác định tiểu khu Sương Long trên đường Di Viên có nhà của Đinh Tịnh, tôi sẽ viết báo cáo xin lệnh khám xét. Còn có, tối nay chúng ta tạm thời mở cuộc họp, tôi muốn điều động người có chuyên môn theo dõi một người. Đợi anh nói xong, Lục Yên suy nghĩ một chút mới hỏi. Anh muốn điều tra thầy Chu sao? Giang Thành nói. Em còn nhớ người phụ nữ đi lang thang trước cửa nhà em tối hôm đó không? Sao vậy? Căn cứ vào điều tra của bọn anh, người đó rất có thể là hung thủ. Bữa tối anh phải đến phân cục họp, em đi cùng anh đến đó lấy lời khai đi. Người đó thật sự là hung thủ sao? Lục Yên sợ hãi, lông tay dựng đứng lên, nhớ lại lời tuyên bố của ông lão cho rằng mình đã thấy ma quỷ. Giọng nói cô không khỏi hơi cứng lại. Hung thủ sở dĩ để mắt đến em, có phải là liên quan đến việc em vô ý nhìn thấy cô ta giả dạng Đặng Mạn không? Với lại người này và người cải trang thành Lý Lệ Vi là cùng một người sao? Thấy Giang Thành không lên tiếng, sắc mặt cô trắng bệch. Nếu thật sự là vậy, cái chết của Đặng Mạn quả nhiên có vấn đề. Giang Thành không muốn để Lục Yên tiếp xúc quá nhiều với chi tiết của vụ án, một là vì bảo mật, hai là cũng lo cô sợ hãi. Nhưng anh không ngờ cô đoán chuẩn như vậy, có thể thấy mấy ngày nay cô suy nghĩ không ít về vụ án. Anh nói, vụ án này là vụ án giết người liên hoàn đặc biệt lớn gần đây. Cách thức hung thủ tuyển chọn nhóm mục tiêu rất đặc biệt. Đoán không sai thì hung thủ rất có thể sẽ lại gây án trong thời gian ngắn sắp tới. Bọn anh nhất định phải nắm chắc thời gian tìm ra người bị hại tiếp theo. Bất kể Đặng Mạn hay là Đinh Tịnh thì đều liên quan đến chuyện này. Tấm hình vừa rồi em cung cấp là đầu mối quan trọng. Nếu Chu Chí Thành thật sự theo dõi Đinh Tịnh thì đây chính là một bước đột phá. Lục Yên nhạy bén nắm bắt được tin tức trong lời nói của anh. Vụ án Đinh Tịnh và vụ án Uông Thiên Chiến của đơn vị bọn em có phải do cùng một hung thủ gây ra không? Em nhớ lần trước đã nói với anh, Uông Thiên Chiến cũng lên trong web đó bói bài tao đất cầu nguyện tương tự như vậy. Người nói có một lá bài đặc biệt khó rút được, không biết có phải là trong web đồng chí không? Nếu là vậy, hung thủ lựa chọn mục tiêu có liên quan đến trong web này sao? Dương Thành nặng nề ừ một tiếng. Trước mắt đây là tin tức bọn anh biết được, mấy người bị hại đều từng lên trong web cầu nguyện. Nhưng bắt đầu từ tháng 9 hung thủ lại không xâm nhập vào trong web nữa, cho nên bọn anh đã liệt những người đăng ký cầu nguyện trước tháng 9 là đối tượng chú ý trọng điểm. Nhưng cũng không thể loại bỏ việc hung thủ suy nghĩ đến an toàn nên thay đổi cách thức lựa chọn mục tiêu. Tim Lục Yên nhói lên. Biển người mênh mông, lực lượng công an có hạn, vì tìm ra hung thủ mà mấy ngày nay Giang Thành làm việc không ngừng nghỉ, thứ bảy chủ nhật liên tục làm thêm giờ, buổi tối còn đến phân cục họp. Nói cách khác, bọn họ đang giành giật từng giây so tài với hung thủ. Giang Thành thấy vẻ mặt Lục Yên nghiêm túc, vỗ đồi giọng nhẹ nhàng hơn. Chuyện này em từng nghĩ nữa, bọn anh đã nắm được không ít manh mối rồi, đến lúc phá án thì tự nhiên phá được thôi. Gần đến Hoa Uyển Phong Lộ rồi, em mau nghĩ xem bình thường mẹ em thích cái gì, còn cần mua thêm gì không? Buổi trưa ăn cơm xong thì bọn họ lập tức chạy về đường Tùng Sơn. Vì vậy bữa cơm này rất quan trọng trong việc để lại ấn tượng cho mẹ Lục Yên. Lục Yên nhớ tới một đống quà cáp ra mắt ở cốp sau, cái gì một tổ yến, ơ gian sang, máy lọc không khí đắt tiền. Vì lần ra mắt mẹ vợ này mà khoảng thời gian ngắn nhất Giang Thành đã chuẩn bị chu toàn rồi. Cô hé miệng cười. Mẹ em xem anh cũng không phải xem mấy món quà đó. Giang Thành nghe lời này thì nhìn kính chiếu hậu một cái, mặt không đổi sắc nói. Bộ này của anh có thể đạt 99% rồi nhỉ? Khi đã dùng bữa xong, cô nằm dài trên giường nhằm chán lấy điện thoại ra. Tin tức đầu tiên trên WeChat là tin liên quan tới Trịnh Tiểu Văn. Tuy rằng đã bỏ lỡ giải ảnh hậu của liên hoan phim Song Ảnh, nhưng gần đây Trịnh Tiểu Thư có thể nói là người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái. Hôm qua trước mặt mọi người đã nhận được chiếc nhẫn kim cương 100 vạn của đạo diễn Trương Đại Sơn, hôm nay lại hí hửng khai trương cửa hàng Song Điếm. Có thể nói là nhiều chuyện lớn cùng tập hợp lại. Những năm gần đây đạo diễn Văn Bằng là con hắc mã của làng điện ảnh. Năm ngoái đạo diễn bộ phim Hoa Mộc Lan đã đạt được giải thưởng phim hay nhất liên hoan phim. Kéo xuống, Lục Yên để ý đến vai trò đối thủ của Trịnh Tiểu Văn là nam diễn viên mới đăng lên, Vũ Bách Phong, người từng gọi điện thoại cho cô. Cô nhằm chán đặt điện thoại xuống. Cô hoàn toàn không có khái niệm về chuyện nổi tiếng trong ngành giải trí. Có điều Trịnh Tiểu Văn này ngày ngày đều lên top search, có vẻ cũng khá nổi tiếng đây. Nhớ đến chuyện Giang Thành đang ở bên ngoài, cô chậm rì rì ôm đầu đậu đi ra. Lục già mới phát hiện mẹ và Giang Thành đang nói chuyện vô cùng ăn ý. Cũng không biết Giang Thành nói gì mà mẹ mình lại liên tục mỉm cười rồi gật đầu. Một lát sau, mẹ Lục nhớ tới chuyện trong nhà bếp, vội đứng lên rời đi. Lúc này Lục Yên mới ngồi xuống bên cạnh Giang Thành nhẹ nhàng hỏi. Anh và mẹ em vừa nói gì vậy? Giang Thành uống một ngụm trà rồi nhìn cô. Tôi về sẽ nói cho em biết. Lục Yên khẽ hừ một tiếng rồi bước đi về phía mẹ mình. Đi được một đoạn thì điện thoại Giang Thành vang lên. Cô đứng lại quay đầu nhìn. Cô nghe Giang Thành nói. Cuối tuần có lẽ không lấy được lệnh khám xét rồi. Tôi sẽ thử liên lạc với người trong cục. Tôi và nhà Đinh Tịnh có quen biết, để tôi gọi điện thoại cho cha Đinh Tịnh hỏi xem có thể lấy được sự đồng ý của ông ấy không, trực tiếp tiến hành lục soát căn hộ của Đinh Tịnh. Xem ra đúng là Đinh Tịnh có nhà trong tiểu khu Sương Long. Buổi tối khi đã về đến nhà, Giang Thành không lên tiếng, có lẽ là buồn ngủ rồi. Vì vậy cô cũng không nói nữa, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Không lâu sau điện thoại Giang Thành vang lên. Cô nhìn đồng hồ, đau lòng nghĩ. Ngành này thật sự quá cực khổ, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với mọi tình huống bộc phát. Anh vừa mới chợp mắt tổng cộng chưa tới 10 phút, cũng không biết có ngủ được không nữa. Giang Thành nhắm mắt sờ sờ bàn trà, nhấn phím điện thoại nghe. Đội trưởng Giang, tôi đã lục soát xong rồi. Căn hộ này của Đinh Tịnh không quá lớn, không tìm được manh mối khả nghi nào. Nhưng trong phòng ngủ có một ngăn kéo bị khóa. Sau khi mở ra, chúng tôi phát hiện có mấy cái đĩa CD. Ngoài ra khóa ở cửa chính có dấu vết bị cậy phá, không loại bỏ khả năng có người đã cố gắng đột nhập vào để trộm cắp. Có điều không biết vì sao cuối cùng người đó không thể phá khóa thành công, cho là một tên nghiệp dư. Đội trưởng Giang, công việc đang bận rộn, chúng tôi về phân cục đây. Giang Thành xoa xoa mi tâm đứng lên. Tôi qua đó ngay. Anh kéo Lục Yên đứng lên. Đi thôi, cùng anh đến phân cục, nhân tiện lấy khẩu cung luôn. Anh sợ mục tiêu kế tiếp của hung thủ là em, trước lúc chưa bắt được người, anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Lục Yên gật gật đầu, thu dọn laptop. Giang Thành hỏi, trong tay em có gì phải nộp hay sao mà ngày nào cũng thấy em học vậy? Tháng sau em sẽ tham gia cuộc so tài bác sĩ gây mê. Hôm nay là cuối tuần nên lãnh đạo đều đi vắng. Trong cục bọn anh có wifi, tí nữa anh tìm cho em một phòng trống. Bọn anh ở phòng bên cạnh thảo luận vụ án, em cứ viết bài thoải mái. Vâng. Ánh mắt Lục Yên sáng lấp lánh, cô dân muốn nhanh chóng điều tra rõ ràng vụ án của đằng bạn. Tuy nói trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn hy vọng nhiều hơn. Đến phân cục, trong văn phòng của anh Yên rất nhiều người, trong đó có một người đàn ông trung niên mập mạp được đám người vây quanh ở giữa. Ông vừa ăn đồ ăn nhẹ trong tay, vừa cười ha hả nói chuyện với mọi người. Vừa tới Lục Yên bước vào, ánh mắt người đó liền nhìn về phía Lục Yên. Người này bất luận là dáng người hay thần thái đều vô cùng dễ nhận ra. Lục Yên không biết tại sao lại cảm thấy đối phương rất quen mắt. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như cô đã gặp đối phương ở diễn đàn hội nghị sinh lý học thuật ở Đại học Giang Kinh Y Khoa rồi. Giang Thành gọi người đó là Tiến sĩ Dụ, sau đó bảo Tiểu Chu dẫn Lục Yên đến phòng bên cạnh lấy khẩu cung. Trước khi vào phòng, Lục Yên chú ý thấy Giang Thành đang kéo ghế ngồi xuống trước máy tính, nhận lấy đĩa CD lão Tần đưa tới. Đĩa CD dùng ký hiệu bút màu đen để viết ngày tháng, tháng 4 năm 2009. Lão Tần không hiểu. Căn hộ này của Đinh Tịnh khá cũ rồi, 8-10 năm cũng chưa ai ở, thỉnh thoảng Đinh Tịnh cũng có đi qua nhìn một chút. Trong này không biết có gì mà Đinh Tịnh coi như bảo bối, còn cố ý khóa trong phòng ngủ. Dương Thành nhìn ngày tháng viết trên đĩa CD, anh lấy cái đĩa thứ nhất bỏ vào máy tính. Sau khi mở nút phát, trong phút chốc mọi người lập tức tập trung lại xem. Tuy rằng có chút cũ, nhưng bởi vì số lần mở không nhiều nên CD được giữ gìn rất tốt. Người quay hình như không chuyên nghiệp, ống kính rất không ổn định, thời gian quay chắc là lúc chẳng vặn tối, cảnh vật trong hình có chút ảm đạm, hình như là một công viên vắng vẻ. Một khoảng thời gian rất dài trước đó, hình ảnh đều trong trạng thái bất động. Đến phút thứ 30, ống kính rõ ràng hơi rung rung, hình như người quay phim phát hiện ra gì đó, lặng lẽ lùi về sau một bước. Sau đó trong hình ảnh xuất hiện hai người. Bên trái là một nữ sinh trung học 17 tuổi, mặc đồng phục học sinh, dáng người nữ sinh này khá cao, khoảng 1m67, tóc dài, bít đuôi sam hai bên, dáng dấp thanh tú. Mấy ngày nay lão Tần lật xem hồ sơ của đằng bạn khá nhiều nên ngay lập tức nhận ra người đó là đằng bạn. Bên phải là một người có vóc dáng cũng tương tự đằng bạn, đeo gọng kính đen, áo sơ mi trắng, bộ dạng rất nhã nhặn lịch sự, khoảng 36-37 tuổi. Thầy chú! Lông mày Giang Thành nhíu lại. Hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện, thỉnh thoảng đằng bạn quay sang nhìn thầy chú mỉm cười rất ngọt ngào. Hai người đi tới chỗ ghế đá dưới cây liễu thì ngồi xuống, vẫn luôn giữ nguyên tư thế nói chuyện. Nửa tiếng sau, người cầm máy quay không kiên nhẫn nên ống kính hơi rung lắc. Nhưng đúng lúc này, đằng bạn đột nhiên ngước mắt nhìn thầy Chu, lặng lẽ tựa đầu lên vai ông. Sống lưng thầy Chu dường như cứng lại một chút. Một lúc lâu sau, ông do dự nắm lấy eo đằng bạn, cúi đầu xuống thăm dò môi đằng bạn rồi khẽ hôn. Thầy trò yêu nhau? Có người vỗ bàn. Ông thầy này chơi trò gì vậy? Lúc này Tiểu Chu đã lấy xong lời khai của Lục Yên. Đúng lúc mở cửa, Lục Yên đã nghe thấy. Cô muốn nghe thêm nhưng Tiểu Chu lại rất cảnh giác đóng cửa lại. Lục Yên không thể làm gì khác đành bỏ qua. Xem xong đĩa thứ nhất, còn hai đĩa nữa, mọi người đều nhìn xuống mới phát hiện đây là đoạn tinh tế nhất trong ba đoạn. Phần sau của đĩa cho thấy hành động thân mật của các cặp tình nhân khi yêu nhau. Tổng hợp tất cả mọi mặt của manh mối thì có khả năng người quay phim là Đinh Tịnh. Xem xong đĩa, Giang Thành mở PowerPoint lên. Đầu tiên màn hình tối đen, sau đó thì sáng lên, giây tiếp theo khuôn mặt của Chu Chí Thành xuất hiện trên màn hình. Chu Chí Thành sinh ngày 31 tháng 5 năm 1971, là người thành phố Giang Kinh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm thành phố Giang Kinh. Tháng 7 năm 1993 tốt nghiệp, sau đó đến trung học thất trung công tác tới nay, năng lực công việc vô cùng xuất sắc. Mỗi năm đều được bình chọn là giáo viên ưu tú. Năm 1997 kết hôn, vợ ông ấy là một nhân viên ở cục điện lực tên Lâm Xuân Mỹ. Trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh của một người phụ nữ trẻ, mặt trái xoan, tướng mạo đẹp, chỉ là ánh mắt có chút hung dữ, nhìn qua thì không dễ gần. Trong tài liệu con nói, sau khi kết hôn được 3 năm, Lâm Mỹ Xuân sảy thai, Kể từ đó không mang thai được nữa. Chu Chí Thành và Lâm Mỹ Xuân đã từng khổ cực chạy chữa ở mấy bệnh viện lớn nhưng đều không có kết quả. Năm 2007, Lâm Xuân Mỹ bất ngờ bị tai nạn xe cộ. Bởi vì vết thương quá nặng, sau khi nhập viện lập tức rơi vào hôn mê. Sau một năm điều trị, bởi vì không còn khả năng trả tiền viện phí quá cao nên Chu Chí Thành ký tên làm thủ tục xuất viện đưa Lâm Xuân Mỹ về nhà. Lâm Xuân Mỹ ở nhà trong trạng thái người thực vật khoảng 3 năm, đến tháng 9 năm 2010 thì qua đời. Dù chính xin Giang Thành dừng lại ở hình ảnh của Lâm Xuân Mỹ, ông nói: "Đội trưởng Giang, có tài liệu chi tiết của nhà mẹ đẻ Lâm Xuân Mỹ không?" Giang Thành đưa một tập tài liệu trên tay cho Dụ Chính. Lâm Xuân Mỹ cũng là người thành phố, cha mẹ từng là nhân viên cục điện lực, sau đó người cha chuyển qua ngành kỹ thuật, người mẹ thì kinh doanh quán ăn, hiện nay thì đã đều nghỉ hưu. Năm ấy sau khi xảy ra chuyện bất ngờ, cha mẹ Lâm Xuân Mỹ từng đến nhà con gái náo loạn rất nhiều lần. Lý do là mấy năm nay Chu Chí Thành đã gây áp lực quá lớn lên vợ khiến Lâm Xuân Mỹ không chịu nổi, cho nên đầu óc mới rối loạn xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Người nhà họ Lâm đổ toàn bộ bất hạnh của con gái lên người Chu Chí Thành, cho rằng con gái đã đánh mất năng lực lao động. Chu Chí Thành là con rể, nhất định phải trả lại công bằng cho hai người già bọn họ. Hàng xóm không nhịn nổi đành phải ra mặt hòa giải mấy lần. Sau khi Lâm Xuân Mỹ qua đời, Chu Chí Thành có tái hôn không? Lão Tần lắc đầu. Người đàn ông mang tăng lớn như thế, Chu Chí Thành dám tái hôn sao? Coi như có đối tượng thật lòng yêu thương thì có chết cũng phải giấu giếm. Từ đầu đến cuối, sự hưng phấn của Dụ Chính vẫn đặt lên người Lâm Xuân Mỹ. Ông nói với Giang Thành: "Đội trưởng Giang, tôi muốn một phần bản lý lịch chi tiết của Lâm Xuân Mỹ." Lục Yên im lặng ngồi trong phòng gần 2 tiếng đồng hồ. Lúc đầu còn có ý định nghe ngóng đối thoại bên ngoài, sau đó vì cách âm trong phòng quá tốt vốn không nghe rõ được nên cô đành từ bỏ, tập trung chuẩn bị cho cuộc so tài bác sĩ gây mê vào tháng sau. Đến lúc gần 5 giờ thì điện thoại cô vang lên. Thấy mẹ Giang Thành gọi, cô vội vàng nghe máy. "Yên Yên, ở nhà có chán không? Giang Thành không nghe máy, lại đi làm việc rồi à?" "Vâng, đúng rồi bác ạ." "Quang Trương Dụ Hành gọi điện thoại cho bác là quần áo mùa này về rồi. Vốn bác muốn bọn họ mang đến nhà, nhưng lại nghĩ chưa chắc cháu sẽ thích thương hiệu quần áo này. Lần trước bác còn gặp cô bạn họ Đường của cháu, cô ấy cũng là khách hàng của cửa hàng. Chúng ta trò chuyện rất hợp ý. Nếu không thì buổi tối gọi bạn cháu cùng đến đi shopping luôn thể." Lục Yên biết bà đang nói đến Đường Khiết, cô khổ sở cười cười: "Bác à, tình huống hiện tại của cháu tương đối đặc thù, không thể thoải mái ra ngoài được ạ." Lúc này cửa mở ra, Giang Thành xuất hiện ở cửa. "Đi đi." Mẹ Giang lập tức nghe thấy giọng nói của con trai: "Yên Yên, con đưa điện thoại cho Giang Thành đi, bác nói chuyện với nó một chút." Lục Yên đành đứng dậy đưa điện thoại cho Giang Thành: "Mẹ anh đó." Giang Thành nhận điện thoại, nghe vài giây rồi nhìn Lục Yên: "Vâng, con biết rồi." Lục Yên không có hứng thú với mấy thương hiệu danh tiếng, cũng lười nghiên cứu xem Giang Thành có đồng ý hay không. Cô tự cất laptop, lúc đi ra thì thấy vị tiến sĩ Dụ đang đứng bên cạnh Giang Thành. Vừa thấy Lục Yên, Dụ Chính cười cười đưa tay qua: "Lục tiểu thư, cô không nhớ tôi nhưng tôi còn nhớ cô. Năm ngoái tại hội nghị sinh lý học thuật, giáo sư hướng dẫn của cô giảng dạy, cô ở bên cạnh làm thư ký. Bài giảng của khoa đó làm khá tốt, khiến tôi cứ nhớ mãi. Nhắc mới nhớ, đối tượng cơ bản của gây mê và tâm lý học tội phạm đều có liên quan đến sinh lý học thuật. Tôi và cô cũng tính là một nửa đồng nghiệp rồi." Thảo nào lại quen mắt như vậy, cô vội bắt tay Dụ Chính: "Tiến sĩ Dụ, chào anh." Cũng kỳ lạ thật, trí nhớ của cô nên có một số chỗ để lại ấn tượng chứ, vậy mà lại không nhớ được tên của tiến sĩ Dụ. Hết lần này tới lần khác chỉ nhớ nội dung của bài giảng dạy lần trước thôi. Đề bài lần đó của thầy hướng dẫn là cơ chế đánh thức bộ đại não, là một bài học rất cơ bản. Lúc ấy hình như là sau bài giảng vì tiến sĩ Dụ này đã đi qua thảo luận rất lâu với thầy hướng dẫn. Từ đầu đến cuối đề tài xoay quanh phản ứng hệ thống thần kinh tự chủ của người bệnh tâm thần. Nhớ không lầm, người này là một nhân vật hiếm thấy trong lĩnh vực tâm lý tội phạm, không chỉ đạt thành tích cao trong lĩnh vực của bản thân mà cũng có nghiên cứu chuyên sâu với lĩnh vực liên quan đến khoa học. Giang Thành nói: "Tiến sĩ Dụ, nếu buổi tối có thời gian, không bằng chúng ta cùng đến nhà hàng Trung Quốc ở khách sạn đối diện ăn một bữa đi." Dụ Chính phụ họa: "Đúng là tôi cũng có ý đó." Ra khỏi phân cục, ba người đến nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng của khách sạn đó ngồi xuống, phục vụ tiến lại đưa thực đơn. Giang Thành nhận lấy thực đơn, dựa lưng vào ghế bắt đầu gọi món. Lục Yên cởi áo khoác xuống, nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy, muốn hỏi Giang Thành trả lời mẹ Giang thế nào, lại bận tâm dụ chính ngồi bên cạnh, cuối cùng lại không hỏi. Trong nhà hàng rất yên tĩnh, tiếng nhạc nhẹ nhàng lọt vào tai, làm người ta vô cớ sinh ra loại cảm giác kỳ diệu của tâm hồn khi bị chạm vào vậy. Trong tiếng nhạc, dụ chính nhìn Lục Yên, Lục Yên cũng nhìn lại dụ chính. Qua một hồi lâu, thấy dụ chính không có ý mở miệng, cô ấy nánh cười cười, lấy bài ghi chép đã làm từ trước ra xem lại. Hai tay dụ chính ôm lấy cánh tay, ánh mắt dừng lại trên bản ghi chép của Lục Yên một cái, mắt chợt sáng lên, mỉm cười với Lục Yên. Lục tiểu thư, tôi đã xem hồ sơ của đằng bạn, chú ý đến việc trong 7 năm có người đã liên tục gửi thư nặc danh đến phân cục An Sơn. Mà khoảng thời gian trước, lúc bắt gặp người giả dạng đằng bạn, nhân chứng hình như cũng họ Lục. Tôi nhớ hồi cấp 3, vị nhân chứng đó và đằng bạn là bạn bè có quan hệ rất tốt. Cho tôi mạo muội hỏi một câu, nhân chứng viết thư nặc danh có phải là Lục tiểu thư hay không? Giang Thành đang nhìn thực đơn, nghe thấy lời này thì ngước mắt nhìn dụ chính. Lục Yên giật mình, ánh mắt dụ chính giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua khu rừng u ám, đâm thẳng vào lòng cô. Cô nhìn ông một lúc, sống lưng cứng nhắc của cô từ từ thả lỏng, hàng mi từ từ rủ xuống, mỉm cười thản nhiên thừa nhận. Phải ạ. Lúc nói lời này có một loại ảo giác, đối phương tháo gỡ miệng vết thương đã kết vải từ lâu, cắt đi miếng thịt thối rữa để cho thịt mới sinh ra. Dương Thành thấy phần đứng thoải mái của Lục Yên thì âm thầm thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt dụ chính đầy vẻ thưởng thức. Lục tiểu thư, năm ấy sau khi cô gửi thư nặc danh, cảnh sát đã tra lại vụ án của đằng bạn hai lần, nhưng đáng tiếc hai lần điều tra đều loại bỏ khả năng cô ấy bị giết. Mặc dù đến 8 năm sau, điều kiện tiên quyết là cảnh sát đã nắm giữ nhiều manh mối, nhưng vẫn không làm rõ được chân tướng năm đó. Có thể thấy được vụ án này có nhiều điểm phức tạp. Vậy mà Lục tiểu thư thân là bạn của đặng mạn, từ đầu đến cuối vẫn không ngừng điều tra việc này. Sự việc kiên quyết như vậy khiến tôi thật cảm thấy bội phục. Lục tiểu thư, từ trình độ học vấn và lý lịch của cô, có thể thấy năng lực học tập và khả năng ghi nhớ của cô không tệ. Nhưng vượt trội hơn hẳn có lẽ là khả năng quan sát của cô. Hiện tại chúng tôi truy tìm hung thủ đã đến giai đoạn căng thẳng, cho phép tôi đừng đột nói ra một yêu cầu. Lục Yên nhìn một bên mặt Giang Thành, cô nhanh chóng nhìn ra được thái độ thầm thừa nhận trong mắt anh. Có thể thấy được Giang Thành hoàn toàn công nhận năng lực chuyên nghiệp và sự hiểu biết của dụ chính. Vì vậy cô yên tâm cong môi nói. Tiến sĩ dụ mới nói. Chuyện năm ấy đội trưởng Giang đã nói với tôi một phần. Tuy nhiên để xem lại toàn bộ vụ án cũ, tôi còn muốn mượn năng lực quan sát của Lục tiểu thư. Một lần nữa, hãy dẫn tôi trở về thời điểm 8 năm trước cửa lớp A6 trường Thất Trung. Sử dụng khả năng ghi nhớ của cô, sử dụng con mắt và cảm giác của cô giúp tôi hồi tưởng lại. Đối với thầy Chu, chủ nhiệm lớp năm ấy, cô có cách nhìn thế nào? Lục Yên nhắm mắt hồi tưởng, cũng kỳ thật. Mỗi lần nghĩ đến thầy Chu, hình ảnh nổi bật nhất là cảnh tượng ông ấy mặc áo sơ mi trắng đứng trên bục giảng. Ánh mặt trời vàng rực, những hạt bụi nhỏ xíu lơ lửng trong ánh sáng, giọng nói của thầy Chu trầm thấp mượt mà, từng tiếng vang vọng trong phòng học. Cô chậm rãi hồi tưởng. Đối với học sinh, thầy Chu là người cực kỳ kiên nhẫn, tính cách nhã nhặn, đối xử bình đẳng với học sinh. Bởi vì năng lực hơn người nên mỗi năm đều được bình chọn là giáo viên ưu tú. Ông ấy dạy môn chính là vật lý, rất nhiều vấn đề khó khăn sau khi nghe ông ấy giảng giải thì lập tức trở nên dễ hiểu. Cho nên lúc ấy đám học sinh chúng tôi rất sùng bái ông ấy. Tôi nhớ thành tích vật lý của đặng mạn năm lớp 10 và lớp 11 đều không tốt. Về sau được thầy Chu dạy bảo mới từ từ có chiều hướng tốt lên. Giọng nói dụ chính trở nên dịu dàng. 3 năm cấp 3 dạy học, có thời điểm nào mà cảm xúc của thầy Chu không ổn định không? Lục Yên nhắm mắt lại hồi tưởng rất lâu. Không có, cảm xúc thầy Chu vẫn rất ổn định. Một người rất giỏi ngụy trang. Từ trong túi áo, dụ chính móc ra một cuốn sổ nhỏ lớn bằng bàn tay và một cây bút bắt đầu ghi ghi chép chép. Trong cuộc sống của Chu Chí Thành, có ít nhất 3 lần gặp phải thất bại lớn trong vấn đề tình cảm. Lần đầu tiên, vợ ông ấy sảy thai ngoài ý muốn. Lần thứ hai, tai nạn xe cộ của vợ. Sau lần này thì vợ ông ấy trở thành người thực vật nằm trên giường suốt 3 năm. Lần thứ ba là lúc vợ qua đời. Dĩ nhiên, lúc vấn đề đầu tiên xảy ra, mấy người mới 9 tuổi, thấp hơn rất nhiều so với tuổi đi học. Mà lúc việc thứ ba xảy ra hồi tháng 9 năm 2010 là lúc mấy người đã tốt nghiệp rời trường. Ông đổi đề tài câu chuyện hỏi Giang Thành. Đội trưởng Giang, mới dù lúc cậu đưa cho tôi tài liệu của Lâm Xuân Mỹ, vợ của Chu Chí Thành. Tôi phát hiện hình thể của cô ấy và mấy người bị hại sau này vô cùng giống nhau, đều cao 1m66 đến 1m67, khoảng 50kg, tướng mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Không biết mấy người có điều tra, ý tôi là nguyên nhân Lâm Xuân Bí sảy thai rốt cuộc là tự nhiên sảy thai hay là có nhân tố ngoại lực nào khác không? Giang Thành nói: chúng tôi đang điều tra, nhưng cha mẹ Lâm Xuân Bí đã về thăm người thân nên trước mắt không ở trong thành phố. Về phía Chu Chí Thành, manh mối đã tiến thêm một bước rồi, chúng tôi không muốn rút dây động rừng. Từ tin tức nghe được ở chỗ hàng xóm trước khi chết, Lâm Xuân Mỹ rất giống cha mẹ bà ấy, tính tình tương đối đánh đá ngang ngược, không dễ chung sống. Nói về nhân duyên thì cách xa ông chồng tốt Chu Chí Thành của bà ấy. Dụ Chính gật gật đầu có chút tiếc nuối. Nếu quả thật Lâm Xuân Mỹ bị ảnh hưởng lớn từ gia đình thì rất có thể giống với cha mẹ bà ấy, đều thuộc loại hình thành nhân cách cố chấp, cho dù có con cái cũng chưa chắc sẽ là một người mẹ đạt tiêu chuẩn. Nhưng phác họa nhân cách của Chu Chí Thành và phác họa của tội phạm lại hơi khác nhau, bất luận là về mặt nào cũng không phù hợp. Nếu có thể biết những gì Chu Chí Thành đã trải qua lúc còn nhỏ thì tốt quá. Mười đầu ngón tay của ông đặt lên môi, mãi vẫn không nói gì, không thấy nụ cười thanh thản thường thấy nữa, thay vào đó là sự hoang mang. Một lúc sau, ông ngước mắt nhìn Giang Thành. Đội trưởng Giang, cậu xác định Chu Chí Thành không có con cái à? Trước mắt thì tin tức nhận được là không có. Giang Thành biết Lục Yên nói bụng, món ăn vừa lên anh đã múc canh cho Lục Yên. Hơn nữa, cho dù Chu Chí Thành có con cái, ông ấy kết hôn vào năm 1997 thì cũng lắm con ông ấy ra đời vào năm đó. Đến năm nay thì tối đa là 19-20 tuổi mà thôi. Mà ông chủ quả án liên hoàn này lại có thể di chuyển khắp thành phố Nam Ninh và thành phố Giang Kinh, mua phần mềm của hacker để xâm nhập vào trong web, thay đổi vị trí thi thể, thỏa mãn nguyện vọng của người bị hại, sắp xếp hiện trường, tất cả những thứ này đều cần có thực lực kinh tế hùng hậu. Những người trẻ khoảng 20 tuổi có lẽ có động cơ phạm tội, nhưng không có điều kiện kinh tế thực tế lớn như thế. Dụ Chính vô vỗ chán, lộ ra nụ cười tự giễu. Ồ, là tôi quá nóng lòng đạt được thành công rồi. Có điều, vừa rồi lúc xem hình ảnh của Lâm Xuân Mỹ, tôi đột nhiên có linh cảm, luôn cảm thấy lãng mạn không phải khương quần của cái chết, mà là Lâm Xuân Mỹ. Nhưng manh mối hiện nay chúng ta nắm được có rất nhiều chỗ mâu thuẫn với suy luận của tôi. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói: đội trưởng Giang, tôi đồng ý với trọng điểm điều tra của các anh là người ở Thất Trung và cách làm trước đó. Bất kể nói thế nào, tôi đợi bước điều tra tiếp theo của các anh. Ngoài ra tôi còn muốn bổ sung một câu: tôi vô cùng tự tin với năng lực chuyên nghiệp của bản thân. Tôi tin trong vụ này thiếu một vài liên kết quan trọng. Động tác của Giang Thành hơi khựng lại một chút, anh suy tư mấy giây rồi mới gật đầu. Ăn cơm xong, Dụ Chính vẫn đứng vẫn nói chuyện cho đến tận lúc lên xe. Ông thảo luận với hai người về khuyết điểm của đại não khi khống chế tình cảm và hành động tội phạm. Đưa Dụ Chính đi xong, hai người lên xe. Giang Thành nói với Lục Yên: mẹ anh còn đang ở quảng trường Dụ Hằng chờ em, đi thôi. Sau khi cùng mẹ Giang Thành, Đường Khiết đi mua quần áo, Giang Thành đưa Lục Yên về nhà đã rất khuya. Hai người cùng tắm rửa và tiến hành đi ngủ. Giống như là nhớ ra chuyện trước đây, cô mở mắt tiến lại gần anh. Vừa rồi anh đi theo dõi thầy Chu sao? Giang Thành đang nghiên cứu tờ danh sách kia. Ờ, thầy Chu đã ở đó theo dõi mấy tiếng rồi, anh qua đó thay ca. Đây là cái gì vậy? Lục Yên nhìn theo ánh mắt anh. Những người tới nhà Đinh Tịnh phúng điếu đêm đó. Nhiều người như vậy sao? Cô hơi kinh hãi. Qua loa liếc một cái, trong danh sách có khoảng hơn 1.000 người. Ừ. Tuy mấy năm nay Đinh gia đã xuống dốc, nhưng vốn liếng vẫn còn khá khá, mạng lưới giao thiệp lại rộng rãi. Đinh Tịnh là con gái cả của Đinh Kiên Quốc. Cô ta xảy ra chuyện nên về tình về lý, những người bạn kia của Đinh gia cũng nên tới an ủi. Suy nghĩ một chút, anh nói: bỏ qua những vị khách rời đi trước nửa tiếng khi Lưu Vũ Khiết bị tiêm morphine, thì hiện trường còn lại hơn 100 người. Mà 10 phút trước khi Lưu Vũ Khiết bị phát hiện, trong hơn 100 người này lại có hơn 30 người rời đi bằng thang máy. Nói cách khác, ai cũng đều bị tình nghi có khả năng gây án. Lục Yên để ý danh sách trong tay Giang Thành, có mấy người bị khoanh tròn. Người đầu tiên là Chu Chí Thành. Cô thử suy đoán, căn cứ vào tình huống Lưu Vũ Khiết bị hại đêm ấy,

Vâng, phiền chuyển qua đi. Lục Yên bước tới nhìn một cái là tin tức vụ án. Chào đội trưởng Giang, thứ nhất, đã xác nhận với cha mẹ chú Chí Thành trong suốt thời gian đi học, chú Chí Thành không yêu đương, không có phụ nữ. Thứ hai, trong danh sách khách khứa tại hiện trường, những người đã học thất trung gồm có những người sau. Lục Yên ngồi bên cạnh Giang Thành, cẩn thận nhìn qua, trong danh sách có rất nhiều người. Ngoài trừ bạn học A3 và A6 còn có Văn Bằng và Vũ Bách Phong. Nghe xong tin tức, Giang Thành nhận lấy áo khoác Lục Yên đưa tới rồi bước về phía Huyền Quan. Mấy ngày nay anh đi bắt tội phạm sẽ rất bận. Buổi sáng lúc anh không có ở nhà, anh sẽ bảo dì Lưu qua đây với em. Tài xế tự được huấn luyện, biết ứng biến, có bọn họ ở đây anh cũng yên tâm một chút. Đang nói chuyện thì di động Lục Yên vang lên. Cô mở ra nhìn là bệnh án liên quan tới cuộc tranh tài được chủ nhiệm truyền qua WeChat. Còn không kịp nhìn đã vỗ ngực bảo đảm với Giang Thành. Anh yên tâm đi làm đi, em ở nhà làm bài. Cuộc tranh tài này rất quan trọng. Năm ngoái sư huynh của em đã tiến vào top 10 người toàn quốc. Năm nay tới lượt em phải chuẩn bị thật tốt, không thể để mất mặt sư huynh được. Giang Thành quay nhìn cô. Cũng giống như trước đây, cô có yêu cầu rất cao đối với bản thân, cũng hiểu nên sắp xếp cuộc sống của mình thế nào, bình thường có thể thản nhiên làm mọi việc một cách tốt nhất. Lại nghĩ đến khoảng thời gian cô bị mấy chuyện lạ quấn lấy, khiến tinh thần không ổn định, tố chất tâm lý cũng tạm coi là kiên cường. Anh không khỏi cười cười, véo véo gò má cô, liên tục nhấn mạnh. Em là đối tượng hung thủ phát hình dán con bướm đấy, ở nhà mà có khách tới nhất định phải để ý một chút. Trừ phi anh gọi điện thoại cho em trước, nếu không không được mở cửa. Biết rồi mà. Ừ. Anh chuẩn bị vào thang máy, nhớ tới gì đó lại nghiêm trang hỏi. Hôm nay tính là ngày thứ hai đúng không? Ngày thứ hai gì? Cô bần bực hỏi lại. Anh cười mà như không cười. Còn mấy ngày thì kết thúc. Lúc này cô mới phản ứng lại được, chậm rãi ôm cổ anh hôn một cái, cố ý trêu chọc anh. Hơn một tuần cơ. Sao lâu vậy? Anh biến sắc. Cô bật cười. Ngốc. Anh tức giận bật cười. Được rồi, Lộ Yên, buổi tối về sẽ trừng phạt em. Cơ thể em đang có vấn đề thì anh trừng phạt kiểu gì? Cô nhìn anh rất phấn khích. Đúng đùa với anh, Lộ Yên. Anh mặc áo khoác, giọng điệu lạnh nhạt vang lên. Dù sao cũng có cách. Vào thang máy rồi, Giang Thành nhớ ra một chuyện, muốn nói với Lộ Yên. Lát nữa anh gửi cho em mấy tấm hình, em nhìn người trong hình giúp anh xem có thể là người phụ nữ 8 năm trước hay không. Đừng quá miễn cưỡng, nhớ ra thì xác nhận, không nhớ được thì thôi. Lục Yên biết là Giang Thành ám chỉ người phụ nữ hơi giống đàn ông trong công viên năm ấy. Cô rất tin tưởng trí nhớ của mình, gật gật đầu. Vâng. Giang Thành đi chưa lâu thì dì Lưu và tài xế đã tới. Sau khi vào nhà, dì Lưu vội vã quét dọn phòng, tài xế ngồi trên sofa xem tivi. Lục Yên bưng trà cho bọn họ, còn nói chuyện với bọn họ một lúc mới về phòng làm bài. Các trải giường đã được đổi, kéo rèm ra, ánh mặt trời chiếu vào khiến không khí trong phòng trong lành thoải mái. Đầu tiên cô chuyển những bức ảnh chụp màn hình các tài liệu bệnh lý vào máy tính, sau đó mở bằng tài liệu. Tiếp theo, sắp xếp ý nghĩ trong đầu một lần nữa rồi bắt đầu làm PowerPoint. Cuộc thi tranh tài này cũng yêu cầu rất cao với năng lực suy nghĩ của các bác sĩ trẻ. Trong 10 phút ngắn ngủi, bài dự thi phải ngắn gọn rõ ràng, cộng thêm phân tích sâu sắc, quyết định căn bệnh. Các trường hợp được lựa chọn cũng đều phải có tính đại biểu, mới mẻ và độc đáo. Nói tóm lại, đến ngày tổ chức cuộc tranh tài là ngựa chết hay lừa chết thì đi thi sẽ biết ngay thôi. Tra tài liệu, sắp xếp ngôn ngữ, sau 10 phút cẩn thận tỉ mỉ, cuối cùng cô nhớ ra chủ nhiệm Vu cũng gửi tin tức qua WeChat cho cô, mở di động ra cô nhìn một chút. Cuộc tranh tài của các bác sĩ gây mê trẻ toàn quốc sắp khai mạc. Căn cứ vào yêu cầu của các nhà tổ chức cuộc thi, dự định sẽ cử hành vào ngày 15 tháng này. Nên lúc đó giám khảo sẽ chọn ra top 10 người ưu tú nhất để tiến vào cuộc tranh tài toàn quốc. Địa điểm cuộc thi đầu vòng loại ở tại khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang. Thời gian là 19 giờ tối. Tối đó sẽ sắp xếp bữa tối và chỗ ngủ. Các quy tắc tranh tài như sau. Ngày 15, chẳng phải chỉ còn mấy ngày là đến cuộc thi rồi sao? Không biết có phải thầy hướng dẫn quá bận bịu hay là tin tưởng mù quáng vào học sinh quá không, mà chỉ nói cho cô thời gian tranh tài cuối cùng, hoàn toàn không nói đến thời gian đấu vòng loại. Nhưng cái này cũng không trách thầy hướng dẫn được. Ngày trước cô luôn luôn nhiệt tình với mấy cuộc tranh tài này, cũng là do khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện nên mới không chú ý đến chuyện này. Cô mở trình duyệt ra để tìm kiếm khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang, là một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở ngoại thành, rất gần trụ sở điện ảnh và truyền hình thành phố. Rất hiếm các nhà tổ chức cuộc thi giàu có như vậy, bảo sao giới y học trong nước lại có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Cô trả lời tin nhắn của chủ nhiệm Vu. Biết rồi ông chủ. Vừa đẩy di động xuống, lại có một tin nhắn khác gửi đến, là Giang Thành. Chỉ có mấy chữ ngắn ngủi kèm theo một tấm hình. Em có ấn tượng với người trên đỉnh không? Cô kéo xuống là hình ảnh toàn thân của một người phụ nữ khoảng 23 tuổi. Người phụ nữ trong hình ăn mặc theo kiểu lỗi thời, tóc đen uốn sóng lớn với màu tím nhạt và đi giày màu trắng. Nhờ cơ thể thon thả, gương mặt đoan trang nên mới không bị cách ăn mặc kia dìm hàng. Cô nhìn chằm chằm tấm hình, chỉ cảm thấy rất xa lạ. Nhưng lúc thấy mái tóc đen uốn sóng lớn và đôi giày của người phụ nữ, dường như lại có chút ấn tượng gì đó, liền trả lời. Em thấy bắp chân của người đó thô hơn người này nhiều, không tinh tế như người phụ nữ này. À, người này là ai vậy? Vợ của thầy Chu, Lâm Xuân Mỹ. Hả? 10 năm trước, Lâm Xuân Mỹ 10 năm trước, Lâm Xuân Mỹ xảy ra tai nạn giao thông. Từ năm 2007 đến năm 2010 trở thành người thực vật. Cuối tháng 9 năm 2010 thì qua đời. Cô bối rối một lúc mới hiểu được hết hàm ý của Giang Thành. Anh hoài nghi người em gặp được 8 năm trước là Lâm Xuân Mỹ sao? Nhưng 8 năm trước không phải cô ấy đã trở thành người thực vật rồi sao? Sao lại có thể chạy tới công viên trung tâm thành phố được? Trước đó Lâm Xuân Mỹ là nhân viên công ty điện lực. Vừa rồi anh gọi điện thoại cho cha của Đinh Tịnh, đã được chứng thực mẹ của Đinh Tịnh cũng là nhân viên công ty điện lực. Lúc nhỏ Đinh Tịnh thường hay đến công ty điện lực chơi. Nếu lúc đó người phụ nữ từ vườn hoa hồng đi ra là Lâm Xuân Mỹ, cũng khó tránh tại sao Đinh Tịnh lại bị dọa đến nỗi như vậy. Đương nhiên trước mắt tất cả chỉ là suy đoán, dù sao Đinh Tịnh đã bị sát thải, không thể xác nhận được. Lục Yên sửng sốt một lúc rồi đáp. Hôm đó tiến sĩ Dụ nói cái chết của Đặng Mạn không phải là khởi nguồn, mà chính là Lâm Xuân Mỹ. Hung thủ lại thích giả dạng người bị hại như vậy. Chẳng lẽ người em gặp ở trung tâm thành phố là hung thủ giả dạng Lâm Xuân Mỹ sao? Giang Thành chưa nhắn lại, chắc là đang bận. Cô tự nhắn thêm một tin. Giang Thành, lúc ấy người đó cao bao nhiêu em không nhớ rõ, nhưng hình như người đó thực sự biết anh đấy. Chu hồi âm lại, Giang Thành, tiến sĩ Dụ và lão Tần cùng lên xe cảnh sát. Đội trưởng Giang, chúng ta trực tiếp đến nhà Chu Chí Thành, sau đó mời ông ta về phân cục nói chuyện sao? Đúng vậy. Từ khi bị bệnh thì Chu Chí Thành không đi làm nữa, lúc này chắc đang ở nhà. Tiểu Chu ở bên nó theo dõi cả đêm, tôi bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước rồi. Bây giờ Thái Kỳ qua thay ca, mới vừa rồi Tiểu Thái gọi điện thoại nói từ tối qua đến giờ Chu Chí Thành vẫn không ra ngoài. Lái xe được nửa đường, lão Tần nhìn Dụ chính qua kính chiếu hậu hỏi. Tiến sĩ Dụ, bây giờ manh mối chúng ta nắm giữ ngày càng nhiều, theo anh khả năng hung thủ là Chu Chí Thành có lớn không? Dụ chính vẫn đang cúi đầu nhìn ghi chép cuộc trò chuyện của Giang Thành và Lục Yên. Buổi sáng tôi có xem ghi chép trưởng thành về lý lịch của Chu Chí Thành, đại khái cũng hiểu được tình huống của cha mẹ Chu Chí Thành. Tôi vẫn giữ nguyên phán đoán của mình, khả năng Chu Chí Thành là hung thủ của vụ án vô cùng nhỏ. Nhưng tiến sĩ Dụ, anh nghĩ xem, bất kể là Đặng Mạn năm đó hay Đinh Tịnh bị hại năm nay đều liên quan đến Chu Chí Thành. Anh xem, Đặng Mạn là đối tượng yêu đương của ông ấy, kết quả năm ấy nhảy sông tự tử. Năm đó Đinh Tịnh đã từng quay trộm video của ông ấy và Đặng Mạn, 8 năm sau bị người ta siết cổ đến chết rồi ném xuống nước. Hơn nữa, căn nhà ở đường Di Viên của Đinh Tịnh còn bị người ta đột nhập. Từ camera quan sát vào khoảng tháng 9, tháng 10 xem được thì Chu Chí Thành đã mấy lần xuất hiện trước cửa tiểu khu đó. Hiểm nghi là rất lớn, càng không nhắc tới vẻ ngoài của Chu Chí Thành và ghi chép miêu tả của anh rất giống nhau nữa. Dù sao tôi suy nghĩ rất nhiều, vẫn cảm thấy Chu Chí Thành là hung thủ. So với cảm giác nghi ngờ của lão Tần, Dụ chính tỏ ra rất ung dung. Năm 1992, nhà tội phạm học nổi tiếng Holmes và Dubberger đã từng căn cứ vào động cơ gây án mà phân chia thành nhiều loại mưu sát hàng loạt khác nhau như 1. Loại ảo tưởng. 2. Loại phát triển theo nhiệm vụ. 3. Loại hưởng thụ. 4. Loại phát triển chi phối và thị lực. Từ những đặc điểm phạm tội của nhóm vụ án thì hung thủ là loại tội phạm pha trộn của phát triển theo nhiệm vụ và phát triển chi phối thị lực. Trong quá trình gây án, hung thủ không có hành động xâm phạm bốn nạn nhân nữ, thành giới tính trong vụ án có thể có thể không, Thứ kích thích hung thủ phạm tội chỉ liên quan đến mong muốn nhanh chóng hoàn thành một sứ mệnh thôi. Mà tôi nghi ngờ loại sứ mệnh này của hung thủ có liên quan đến những gì đã xảy ra trong quá khứ của hung thủ. Mới vừa rồi tôi đã xem báo cáo kiểm tra cơ thể của Chu Chí Thành ở bệnh viện Phụ Nhất. Biểu hiện trên MRI và CT của đại não ông ấy không có tín hiệu thay đổi trong vùng vỏ não trước trán. Khu vực hạch hạnh nhân trong não cũng biểu hiện rất bình thường. Dĩ nhiên, chỉ số sinh lý học chẳng qua chỉ là một trong những điểm tham khảo. Quan trọng nhất chính là tôi đã hiểu rõ sơ bộ hoàn cảnh lớn lên của Chu Chí Thành. Nhân cách đặc thù của Chu Chí Thành và tội phạm của vụ án có nhiều chỗ không giống nhau. Coi như một ngày nào đó Chu Chí Thành phạm tội cũng rất có thể là loại tìm kiếm vật chất, sẽ không thể là loại chi phối như tội phạm trong vụ án này. Lão Tần gãi gãi đầu cây khổ. Không thể nào hiểu được. Nhưng tiến sĩ Dụ này, theo như anh nói, khả năng Chu Chí Thành là hung thủ tương đối nhỏ. Nhưng chuyện năm đó ít nhất ông ấy phải biết chút gì đó chứ. Anh nhìn xem, vợ của ông ấy tuổi còn trẻ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối tượng yêu đương thầy trò của ông ấy lại là Đặng Mạn, lại chết không rõ ràng. Nhiều năm sau còn bị hung thủ giả dạng. Đến năm nay thì ngay cả Đinh Tịnh, người uy hiếp ông ấy cũng đã chết rồi. Tôi cảm thấy chỉ ít chuyện này có chút liên quan đến Chu Chí Thành. Rất có thể Chu Chí Thành quen biết hung thủ mà ông ấy không biết thôi. Suy luận của anh có thể gần với chân tướng đó. Cho nên đội trưởng Giang của các anh mới quyết định chuyển Chu Chí Thành từ nghi phạm sang nhân chứng cần được bảo vệ, coi như là cứu được một người. Tôi rất đồng ý cách làm của đội trưởng Giang. Coi như hung thủ không phải là học sinh của Thất Trung thì cũng có thể là người quen của Chu Chí Thành. Giang Thành nhìn lại di động từ tay tiến sĩ Dụ. Anh gọi cho Thái Kỳ hỏi: Chu Chí Thành còn ở nhà không? Vâng, vẫn còn. Đối phương trả lời: Mấy hôm trước mỗi ngày Chu Chí Thành đều ra ngoài đi bộ, mua đồ, đến nhà hàng xóm nói chuyện. Nhưng hai ngày nay rất ít ra khỏi nhà. Giang Thành nói: Chúng tôi sẽ nhanh chóng đến nơi, cậu lên gõ cửa trước đi. Nếu như ông ấy không mở cửa, cậu cứ hành động dựa theo hoàn cảnh, bất kể thế nào phải đảm bảo an toàn cho ông ấy. Tôi đã biết, đội trưởng Giang. Đoàn người đến nơi, vừa lên tầng thì chuông điện thoại Giang Thành vang lên. Giọng nói của Thái Kỳ rất vội vã: Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành treo cổ tự tử rồi. Giang Thành biến sắc, từ 3 bước thành 2 bước nhảy lên tầng 2 nhà của Chu Chí Thành. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Tần cũng vội chạy theo sau Giang Thành lên tiếng. Dụ chính chỉ cảm thấy một bóng người thoáng vụt qua, còn chưa kịp phản ứng, hai vị cảnh sát bên cạnh đã lướt qua như cơn gió biến mất ở cầu thang. Đến lúc ông leo lên tầng, thấy rõ tình hình bên trong nhà thì tim trong lồng ngực nhảy lên một cái. Nhìn Giang Thành nửa quỳ bên cạnh một người đàn ông trung niên làm hô hấp nhân tạo, sắc mặt ông ấy trắng bệch. Thủ pháp CPR vô cùng chuyên nghiệp, tần số khoảng 105 lần, độ sâu và vị trí cũng đều thích hợp. Người trên đất kia chắc là Chu Chí Thành, trên cổ có dấu vết ngoại thương. Đã gọi 120 rồi, Lão Tần lao vào trong phòng tiến hành lục soát. Người cảnh sát trẻ tuổi tên Thái Kỳ kia đang quỳ có chút luống cuống nói: Buổi sáng còn thấy Chu Chí Thành cho chim ăn ở ban công, hoàn toàn không thấy chút khuynh hướng tự sát nào. Hình như cả buổi sáng đều không có ai ra vào nhà ông ý. Chu Chí Thành cũng vừa nhận được một cuộc điện thoại, nói chuyện khoảng 40 phút, nhưng không biết có liên quan đến chuyện ông ấy tự sát hay không. Giang Thành nghiến răng nói: Thời gian bị nghẹn thở cũng không lâu, đầu tiên cứu sống người đã rồi nói sau. Cứu thương 120 đã nhanh chóng tới. Bởi vì làm CPR kịp thời, Chu Chí Thành được xe cứu thương mang đi không lâu thì trên màn hình hiển thị nhịp tim đập trở lại. Đây là tín hiệu hy vọng thành công trong hồi sức. Cả bác sĩ cấp cứu vừa tiếp tục tiêm thuốc vào tĩnh mạch, vừa lập tức tiến hành kích điện tim. Đến bệnh viện, Giang Thành và Lão Tần ở bên ngoài phòng cấp cứu hơn một tiếng, được báo là người bệnh sắp chuyển qua ICU. Nhưng bởi vì tình trạng tim của người bệnh đã từng ngừng đập, không thể đánh giá chính xác được. Đội trưởng Giang, chuyện xảy ra quá đột ngột, tiểu Chu đang ở nhà được gọi trở lại đội. Cuộc điện thoại trước khi Chu Chí Thành treo cổ tự tử được gọi từ một buồng điện thoại công cộng, đã định vị đường truyền bên kia. Lúc chúng tôi chạy đến thì người nọ đã chạy mất rồi. Sau khi chúng tôi tìm kiếm máy camera quan sát xung quanh, phát hiện người gọi điện thoại là một người phụ nữ đội mũ, đeo kính râm. Hơn nữa người nọ có ý thức phản trinh sát rất mạnh. Gọi điện thoại xong liền trực tiếp gọi xe rời đi. Chúng tôi có liên lạc với người lái xe đó. Theo tài xế nhớ lại thì mục đích của người phụ nữ đó là đến tiểu khu Lam Thành. Nhưng lúc lái được nửa đường thì người phụ nữ đó đột nhiên yêu cầu dừng xe, bởi vì bộ đi đón khách cho chuyến sau, tài xế cũng không chú ý khi xuống xe thì người phụ nữ đó đã đi đường nào. À đúng rồi, người phụ nữ đó thanh toán bằng tiền mặt. Sắc mặt của Giang Thành cực kỳ kém, nghe xong lời Tiểu Chu nói, anh suy tư một lúc rồi mới gật đầu. Cậu và Thái Kỳ ở lại bệnh viện, nếu Chu Chí Thành có tin tức gì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Nếu ở chỗ Chu Chí Thành tạm thời không có tiến triển mới thì trước tiên anh quyết định về cảnh cục. Chuyện đến bây giờ suy nghĩ của bọn họ chắc đã xuất hiện một chút sai lệch, anh quyết định bắt tay vào xem lại mấy tập tài liệu. Tội phạm quá xảo quyệt, cậu và Tiểu Thái nhất định phải đề cao cảnh giác. Lão Tần theo sau Giang Thành rời đi, trước khi rời còn không yên tâm liên tục dặn dò Tiểu Chu. Trên đường trở về, Giang Thành và Dụ Chính trầm mặc đến khác thường. Đợi đến khi về cảnh cục, Giang Thành vừa vào văn phòng đã lấy tài liệu ghi chép của 70 mấy người cho lời khai vào đêm viếng Đinh Tịnh ra điều tra, so sánh rồi liên tục đối chiếu ghi chép khám nghiệm của mấy chỗ hiện trường vụ án. Những người khác trong tổ cũng bởi vì cảm giác không nói rõ được này mà cảm thấy thất bại, hoặc nhiều hoặc ít cũng lo lắng. Trước đây Dụ Chính đã đến đây mấy lần, từ lâu ông đã quen với hoàn cảnh trong văn phòng. Sau khi từ chối chén trà nóng Lão Tần mang tới, ông lấy một gói cà phê hòa tan từ trong cái ba lô lệch vai mà mình mang theo ra, bình tĩnh pha cho mình một cốc. Đối với ông, uống cà phê ngoại trừ có khả năng làm ông tập trung chú ý hơn, còn có tác dụng làm cảm xúc ổn định lại. Lão Lưu, cảnh sát nổi tiếng là rất nóng tính, đang lượt qua lần lại bản án, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày liên tiếp, không nhìn được mắng to. 8 năm, 4 vụ trọng án, nếu cùng thêm Chu Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ và Đặng Mạn mới không phải là 7 sao? Bảo sao tiến sĩ Dụ nói đầu óc của tên chó chết này tốt như vậy? Theo tôi thấy, tên này muốn được gọi là tội phạm hoàn mỹ, tội phạm IQ cao, nên mỗi lần trước khi phạm tội đều chuẩn bị rất nhiều thứ. Các cậu xem, trước khi Lý Lệ Vi bị ném, Hồ Nhân Tạo ở công viên Đào Hoa xuất hiện tình trạng mất điện. Công viên Nam Thạch, nơi ném Uông Thiên Thiến không những bị bỏ hoang hơn 1 năm, mà camera cũng hỏng từ lâu rồi. Hồ Yến Bình, nơi ném Đinh Tịnh, thật tốt mà, không những có người cắt nguồn điện mà còn chọn đúng đêm mưa bão tố đó. Mấy hiện trường này, dấu vết có thể bị thay đổi đến nỗi nát bét, hoặc là vốn không có cách tiến hành thu thập được. Biến thái nhất là sau đó người này còn cải trang thành người bị hại nữa. Nếu phá được án tôi nhất định phải hỏi hắn, lúc hắn tự soi gương có hoảng sợ không? Dụ Chính đang bưng cốc cà phê, vì để tĩnh tâm suy nghĩ, ông cố ý bước chậm lại. Tuy một lúc lâu sau vẫn chưa nói lời nào, nhưng dường như những người xung quanh có thể nghe được âm thanh não ông chuyển động nhanh chóng. Nghe lời này, ông lắc đầu nói: loại tội phạm này thiếu hụt cảm giác tội lỗi và cảm giác đau lòng đối với tội ác của bản thân. Cho dù trên tòa ra vẻ hối hận, nhưng cũng chỉ là muốn trốn tránh sự trừng phạt thôi. Chỉ cần một ngày bọn họ không bị bắt về quy án, bọn họ sẽ cảm thấy sự sung sướng đạt được trong lúc phạm tội, rồi tiếp tục bị kích thích mà tiếp tục phạm tội. Nói chung là hình thành nhân cách phản xã hội quá phức tạp, mà một khi đã hình thành thì rất khó đảo ngược lại hay can thiệp vào. Tôi cảm thấy mạch suy nghĩ của chúng ta đã sai rồi. Dừng lại một chút, ông lại mở miệng tiếp: bởi vì nghi ngờ hung thủ quen biết Chu Chí Thành, lúc chúng ta tìm kiếm hung thủ luôn cố ý nghiêng về những yếu tố đã từng học ở thất trung hoặc quen biết Chu Chí Thành và cha mẹ của ông ấy có quan hệ thân thiết. Ngoài hai loại người trong đám người thì chỉ còn một loại còn lại, vốn không cần thỏa mãn những yếu tố này nhưng cũng có thể hiểu biết hoàn cảnh sinh hoạt của Chu Chí Thành. Hàng xóm. Dân Thành trao mày, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi tờ danh sách kia. Đúng. Dụ Chính rất vui khi có người có thể theo kịp lối suy nghĩ của ông. Cho nên nói chúng ta đã có thêm một đầu mối. Nếu thêm điểm này nữa, chúng ta có thể nhanh chóng thu hẹp phạm vi. Lão Tần mau chóng đứng lên: bây giờ tôi dẫn người đến tiểu khu Long Dụ của Chu Chí Thành. Tiểu khu đó không lớn, cũng lắm là sáng mai chúng tôi có thể tìm được danh sách chủ hộ và người thuê ở đó, loại trừ những khách khứa đã rời đi trước nửa tiếng khi Lưu Vũ Khiết bị tấn công đêm hôm đó. Hiện trường còn lại hơn 100 người. Trong hơn 100 người này có một số người đã rời đi trước khi Lưu Vũ Khiết được phát hiện 5 phút, nhưng chúng tôi đã lưu lại camera giám sát, ai cũng có thể là nghi phạm. Còn lại một số người khác bị đội trưởng Giang giữ lại hiện trường, tất cả cũng đã lấy lời khai. Đợi đến lúc chúng ta lấy được danh sách của tiểu khu Dụ Long đối chiếu với danh sách điểm đó, không sợ là không tìm được điểm chung. Dụ Chính cẩn thận ngăn Lão Tần lại: không đúng, cho dù muốn bắt đầu tìm danh sách hàng xóm của Chu Chí Thành cũng nên tìm kiếm mấy người khoảng 8-9 năm về trước luôn. Thấy lão Tần và những người khác nghi ngờ, Giang Thành giải thích: tuy đằng trước mắt không có cách xác định hung thủ có phải là người quay trộm video của chú Chí Thành và Đặng Mạn hay không, nhưng từ hai điểm, hung thủ biết những nữ sinh thất trung trong web đồng chí, thậm chí còn giả dạng Đặng Mạn và Lâm Xuân Mỹ, vẫn còn nghi vấn, thì có thể thấy không những hắn cực kỳ hiểu rõ hoàn cảnh của thất trung, đồng thời cũng biết người nhà của chú Chí Thành. Nếu loại bỏ khả năng người thân gây án như vậy, năm đó người này đã từng là hàng xóm của chú Chí Thành vào trước năm 2009, mà trong tài liệu, bởi vì 5 năm trước tiểu khu chú Chí Thành ở bị dỡ bỏ nên mới chuyển qua tiểu khu Dù Long, mà chỗ ở trước đây là Thủy Long Đàm. Trong khoảng thời gian ở Thủy Long Đàm, vợ ông ấy Lâm Xuân Mỹ cũng bất ngờ xảy ra chuyện mà qua đời. Nhà mẹ vợ tôi ở gần đó, có người chen miệng vào. Tiểu khu đó ở khu Lô An, hơi xa một chút, mấy năm trước đã bị dỡ bỏ rồi. Nếu muốn hỏi thăm hàng xóm hồi đó của chú Chí Thành, lại còn muốn tìm danh sách chủ hộ năm ấy thì khá phiền phức. Giang Thành nhìn đồng hồ, không biết hiện tại mấy văn phòng bên Thủy Long Đàm đã chuyển đi đâu rồi. Ai đó đi xác nhận một chút đi, bây giờ chưa tới 5 giờ, bên đó chắc chưa tan ca đâu. Việc này không thể chậm trễ, tôi sẽ đi qua đó một chuyến. Sau khi xem WeChat xong, Lục Yên gọi điện thoại cho khoa y tế đối chiếu một địa điểm và thể lệ. Sau đó cô gọi cho sư huynh, hỏi thăm những gì sư huynh tâm đắc nhất trong cuộc so tài năm ngoái. Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại này, đại khái trong lòng cô cũng tính toán được rồi nên tiếp tục làm bài. Lúc ăn tối, Giang Thành còn chưa trở về. Cô gọi điện thoại cho anh, muốn nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ, nhưng chắc là anh quá bận nên không nghe máy. Buổi tối, Dì Lưu và tài xế ngủ lại ở phòng khách dành cho khách. Lục Yên trở về phòng tiếp tục làm bài. Đến 10 giờ tối, cô tắm xong, nốt một cốc nước ấm để trên đầu giường, sau đó vừa ngồi trên giường cho tài liệu vừa đợi Giang Thành. 12 giờ, Giang Thành vẫn chưa về, cô buồn ngủ quá rồi quyết định không đợi anh nữa. Để laptop lên tủ đầu giường, cô kéo chăn chuẩn bị đi ngủ. Nhiệt độ trong phòng khá cao, nhưng hai chân cô vẫn rất lạnh. Nằm một lúc lâu vẫn chưa ấm lên, cô hơi hối hận khi không đi tất trước khi trèo lên giường. Lại nghĩ đến tình huống tối qua Giang Thành giúp cô làm ấm chân, hai cái này đối lập quá rõ rệt. Cô lăn qua lăn lại khá lâu mà vẫn chưa ngủ được. Sau đó cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi, nhưng chưa ngủ quá sâu thì bị động tĩnh nhỏ xíu bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Theo bản năng cô mở mắt ra, đúng lúc Giang Thành vén chăn lên giường, chắc anh đã tắm rửa rồi. Trong phút chốc dựa lại gần, một mùi hương thanh mát quen thuộc thoang thoảng, thấy cô tỉnh rõ anh chẳng ngẩn ra. Em còn chưa ngủ sao? Cô quá cảnh giác, động tác anh nhỏ như vậy mà vẫn làm cô thức giấc. Cô xoa xoa mắt, không biết bây giờ là mấy giờ, chắc cũng khoảng sau nửa đêm rồi. Sao vậy? Vụ án không thuận lợi sao? Giang Thành ừ một tiếng, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô nên không nói đến chuyện của thầy Chu, chỉ nói: đợi sáng mai xác nhận lại hai chuyện nữa, chắc có thể khóa chặt mục tiêu được rồi. Lúc nói chuyện thì anh thò tay xuống phía dưới nhìn cô một cách kỳ lạ. Thể chất của em sao vậy? Đã ngủ lâu như thế rồi sao chân vẫn còn lạnh? Từ nhỏ đến lớn cơ thể của anh đã rất tốt, bất kể là mùa đông hay mùa hè thì tay chân của anh cũng chưa lạnh bao giờ, cho nên anh thấy tình trạng của Lục Yên thật kỳ lạ. Có gì lạ đâu? Cô cố gắng đặt mấy đầu ngón chân vào trong lòng bàn tay của anh. Nếu không thì tại sao lại gọi là kỳ sinh lý chứ? Em mà không đi tất giữ ấm thì cả đêm sẽ không cảm thấy ấm. À đúng rồi, tối ngày kia em phải đến khách sạn Hàn Lâm Sơn Trăng để tham gia đấu vòng loại. Ngày kia à? Ừ, 7 giờ tối. Toàn bộ cuộc tranh tài sẽ diễn ra trong 3 tiếng. Ban tổ chức còn sắp xếp chỗ ở luôn rồi. Để anh xem, nếu ngày mai có thể thuận lợi bắt được tội phạm, anh sẽ đưa em qua đó. Nếu không đi được, anh sẽ xin lệnh của cấp trên cử một người trong tổ đi theo em một chuyến. Vâng. Cô ngước mắt thấy sắc mặt anh rõ ràng mệt mỏi hơn so với mấy ngày trước thì nhẹ giọng hỏi: vụ án này phức tạp như vậy, áp lực của anh có phải rất lớn hay không? Áp lực lớn như núi, anh hơi nghiêng mặt trả lời. Cô hiểu được hàm ý trong ánh mắt của anh, chủ động bóp vai giúp anh. Còn có chuyện em luôn không hiểu, anh nói rằng coi như em không cẩn thận bắt gặp hung thủ giả dạng Đặng Mạn, nhưng từ trước cho tới giờ em chưa từng lên trong web cầu nguyện, tại sao không bị hung thủ phát hình dáng con bướm chứ? Đây cũng là chuyện Giang Thành luôn không hiểu. Vin muốn xoa tan nỗi sợ hãi và lo lắng của cô, anh nghiêm túc trêu chọc cô. Hung thủ hiểu rất rõ tình huống của Thất Trung, có lẽ hồi trước đã gặp chúng ta rồi. À, có phải trước đây em đi cầu nguyện khắp nơi là tôi muốn hợp lại với Giang Thành thì bị người đó nghe thấy không? Gì cơ? Quả thật người này đắc ý quá rồi. Cô trừng mắt nhìn anh một cái. Bản thân anh không cảm thấy mình cần phải tốt hơn một chút sao? Buổi sáng thức dậy, Giang Thành đứng bên cạnh giường mặc quần áo. Tô Lục Yên còn chưa tỉnh lại, cũng không nhẫn tâm gọi cô dậy, tự mình sắp xếp xong rồi đi. Cả ngày Lục Yên đều ở nhà làm bài. Buổi tối cô gọi điện cho Giang Thành, cũng giống hôm qua anh không nghe máy. Nằm dài trên giường, cô nhớ lại câu khóa chặt mục tiêu của Giang Thành. Đột nhiên cô có dự cảm e rằng tối nay Giang Thành sẽ không về ngủ. Nghĩ như vậy, cô ngủ càng không sâu, chỉ âm thầm suy nghĩ, nếu hung thủ có thể xa lưới, chuyện năm đó của đằng bạn cũng có thể làm sáng tỏ rồi. Mấy năm nay cô không ngừng thu thập chứng cứ, luôn gửi thư đến phân cục cảnh sát. Bất giác mà đã qua 8 năm rồi. Đến hôm nay những người hắn hại chết theo thứ tự lần lượt trồi lên mặt nước. Vụ án hàng loạt này cuối cùng đã có dấu hiệu trừ tận gốc. Cô hơi kích động chân chọc trở mình. Không lâu sau thì thiếp đi. Vất vả mới ngủ được, nhưng trong lòng vẫn không yên. Trong giấc mơ, cô mơ mơ màng màng quay lại năm mấy cùng đặng mạn đi dạo ở cửa hàng văn phòng phẩm. Hai người dừng lại trước quầy, đặng mạn đang đứng nói vài ý kiến cho cô nghe. Cô chọn qua chọn lại, cuối cùng rất vừa ý chiếc bút máy Packer. Nhưng đáng tiếc giá tiền bút lại vượt quá tiền tiêu vặt của cô, nên cô không mua được. Sau đó không biết thế nào, đột nhiên lại đến căn phòng của đặng mạn. Ngồi bên mép giường kinh ngạc một lúc, mở ngăn kéo của đặng mạn ra thì thấy một cây bút máy mới tinh nằm bên trong. Không biết đặng mạn mua vào lúc nào, cô chỉ biết là đặng mạn chưa hề mang cây bút máy này ra ngoài. Thân bút đen nhánh, nắp bút màu vàng kim, sự vững vàng và sắc bén hòa vào nhau làm mắt cô đau nhói. Cô giơ cây bút máy kia lên, trong lòng chua chát không thể nói thành lời, nước mắt khẽ rơi xuống. Buổi sáng khi tỉnh dậy, đầu gối đã ướt một mảng lớn. Cô nhắm mắt lại, theo bản năng đưa tay sờ sờ vào chỗ nằm bên cạnh. Quả nhiên bên giường không có một chút hơi ấm. Tối qua Giang Thành hoàn toàn không trở về. Gọi điện thoại cho anh, đầu dây bên kia vẫn trong trạng thái bận. Ăn sáng xong, cô tập trung ôn bài, lại tiện tay sửa sang lại mấy câu hỏi mà các giáo sư có thể sẽ hỏi trong cuộc thi. Bắt đầu ôn tập từng cái một. Sự ổn định và nỗ lực của nhiều năm vào hôm đó sẽ được thể hiện hiệu quả. Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, cô đã nắm chắc 7-8 phần. Ăn trưa xong, Dương Thành còn chưa liên lạc với cô. Cô lấy túi rửa mặt ra, bắt đầu chuẩn bị các đồ dùng để ngủ qua đêm khách sạn ở ngoại thành. Buổi trưa lúc 1 giờ, Dương Thành gửi tin nhắn qua WeChat cho cô, nói rằng anh đang đi bắt tội phạm, tạm thời không đi được. Lát nữa sẽ có Tiểu Chu đưa cô đến khách sạn, nhưng chỉ cần anh hết bận sẽ qua đó với cô. Đại đội cảnh sát hình sự phân cục An Sơn, cả tổ trọng án suốt đêm không ngủ, trằn trọc đi suốt mấy văn phòng cho đến lúc xế chiều. Rốt cuộc Giang Thành đã tìm thấy tài liệu hộ tịch trong đống hồ sơ chất cao như núi ở một văn phòng. Anh lật xem tài liệu hộ gia đình của tiểu khu Thủy Long Đàm trước khi bị dỡ bỏ. Tiểu khu Thủy Long Đàm là một khu phố cổ trong thành phố, các căn nhà riêng biệt theo phong cách xưa, hàng xóm tiếp xúc với nhau rất nhiều. Kích thước tiểu khu này rất lớn, cư dân lâu năm dày đặc, số lượng khoảng gần 1.000 hộ. Bởi vì có nhiều nhân viên trộn lẫn nên số người không cố định khá là đông. Kể từ khi Chu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ kết hôn thì dọn đến tiểu khu Thủy Long Đàm, sau đó ở đây suốt từ năm 1999 cho đến năm 2012. Sau khi tra xét thì biết Lâm Xuân Mỹ qua đời vào năm 2010, nên nhân viên trong đội thu hẹp phạm vi từ năm 1997 đến năm 2010. Phiền phức ở chỗ tài liệu hộ tịch của mấy hộ gia đình trước năm 2005 không được lưu trong máy tính mà toàn là tài liệu bằng giấy, lật từng tờ rất tốn thời gian. Người trong đội khẩn cấp muốn phá án, cũng không cần Giang Thành phân phó đều tự nguyện tăng ca. Suốt đêm tra tài liệu, đến lúc sáng cuối cùng mọi người tìm được trong đống hồ sơ tài liệu hộ tịch của một người có chút tương đồng với vụ án. Bởi vì chủ hộ không ghi tên người đăng ký, lại tốn sức tìm kiếm, rốt cuộc tìm được hai cái tên quen thuộc trong mạng lưới dày đặc như mạng nhện của danh sách các hộ gia đình ở tiểu khu Thủy Long Đàm. Bận rộn cả buổi đến tận 10 giờ trưa, Dương Thành rút hai bộ hồ sơ ra, lập tức gọi điện thoại xin cấp trên lệnh khám xét. Văn Bằng sinh ngày 21 tháng 5 năm 1989, 28 tuổi, người thành phố, từ năm 1995 đến năm 2007, đều học ở thành phố, đến năm 2007 thì sang California ở Mỹ du học. học đại học chuyên ngành điện ảnh. Lúc 3 tuổi cho mẹ ly dị. Sau khi ly dị thì người mẹ ra nước ngoài sống cùng bạn trai ở Canada. Sau này tuy hàng năm vẫn gửi phí nuôi dưỡng về cho Văn Bằng, nhưng chưa bao giờ về nước thăm Văn Bằng. Người cha là Văn Bân tái hôn lúc anh ta 8 tuổi, bây giờ đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường Thất Trung. Năm 1997 cũng là năm cha Văn Bằng tái hôn. Bởi vì công việc của cha và mẹ kế rất bận rộn, Văn Bằng bị đưa đến ở nhờ nhà ông bà nội ở Thủy Long Đàm, cách nhà chú Chí Thành chỉ một căn nhà, rất thân với nhau. Mà vì gần trường tiểu học, cha Văn Bằng còn nhập hộ khẩu Văn Bằng vào Thủy Long Đàm. Sau này Văn Bằng luôn ở tiểu khu Thủy Long Đàm với ông bà nội cho đến năm 2007 tốt nghiệp cấp 3 thì ra nước ngoài du học. Mà vào tháng 4 năm 2007, vợ chú Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ bất ngờ xảy ra tai nạn xe cộ. Văn Bằng cao 1m69, nặng 70kg, năng lực bật nhảy khá tốt. Hồi cấp 3 anh ta đã từng coi hậu vệ nổi tiếng Mercy Burgers của NBA là thần tượng và chủ động xin đảm nhiệm vị trí hậu vệ trong đội bóng. Năm 2011, Văn Bằng thuận lợi đạt được học vị tiến sĩ trở về nước. Sau đó được bạn bè tiến cử, anh ta chính thức bước vào ngành điện ảnh, cũng thường xuyên đi qua đi lại thành phố Giang Kinh và thành phố Nam Ninh. Trong lúc Giang Thành đang nói thì lão Trần so sánh tài liệu ghi chép xuất nhập cảnh của Văn Bằng trong mấy năm nay, viết lên bảng trắng thứ tự thời gian của người bị hại. Đặng Mạn nghi tự sát vào tháng 6 năm 2009. Lý Lệ Vi bị sát hại ngày 22 tháng 11 năm 2014. Vương Vi, thành phố Nam Ninh, bị sát hại ngày 8 tháng 7 năm 2017. Uông Thiên Tiến bị sát hại ngày 28 tháng 11 năm 2017. Đinh Tị bị sát hại ngày 3 tháng 12 năm 2017. Gia cảnh Văn Bằng khá giàu có. Lúc học ở Mỹ, ngoại trừ trước khi tốt nghiệp 1 năm còn đi du lịch châu Âu nữa, 3 năm còn lại, 4 năm đều sử dụng kỳ nghỉ về nước thăm cha và ông bà nội. Nói khác, từ năm 2007 đến năm 2011 đều có thể tìm được ghi chép của anh ta ở chỗ quản lý xuất nhập cảnh. Tiến sĩ Dụ rút tấm hình của mẹ Văn Bằng và mẹ kế của anh ta từ trong tập hồ sơ ra, phát hiện tướng mạo của hai người phụ nữ này đều rất đẹp, vóc dáng mảnh mai. Giang Thành giới thiệu nghi phạm thứ hai: Trình Chu, nam, 25 tuổi, sinh ngày 3 tháng 7 năm 1992, người thành phố. Từ lúc sinh ra cho đến nay luôn ở tiểu khu Thủy Long Đàm, hiện giờ làm thợ trang điểm nổi tiếng trong thành phố, có ảnh hưởng khá lớn trong giới. Tên tiếng Anh là David, nghe nói bây giờ là thợ trang điểm chuyên dụng cho minh tinh Trịnh Tiểu Văn. Lúc 3 tuổi, cha của Trình Chu bởi vì phạm tội đánh người mà bị bỏ tù, nguồn kinh tế gia đình bị cắt đứt. Để duy trì kế sinh nhai, mẹ của Trình Chu, Lý Tiểu Lan buộc phải ra ngoài làm việc. Làm lần lượt từ thu ngân siêu thị, phục vụ nhà hàng, cho đến nhân viên xoa bóp trong tiệm massage chân trong thành phố. Sau đó Lý Tiểu Lan quen biết cha dượng của Trình Chu, rồi kết hôn trong năm ấy luôn. Lúc đó Trình Chu 17 tuổi, nghề nghiệp của cha dượng là tài xế đường dài, thường không có ở trong nhà. Sau khi tái hôn, Lý Tiểu Lan lại không ra ngoài làm việc, thường xuyên vào mấy quán mặt trược trong tiểu khu chơi mặt trược. Kết hôn được 4 năm thì Lý Tiểu Lan sinh được một đứa con gái tên là Trương Viện, năm nay 14 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trung học, Trình Chu thi đỗ học viện mỹ thuật. Không biết có phải bởi vì cha dượng không chịu được gánh nặng học phí hay không, mà trong hồ sơ ghi Trình Chu phải vay tiền để đóng học phí. Lúc học đại học năm 2, cũng là năm 2012, cha ruột của Trình Chu ra tù. Sau đó ông ấy làm công nhân xây dựng. Sau khi Trình Chu tốt nghiệp, bởi vì không thể thuận lợi theo nghề nên bắt đầu chuyển sang học trang điểm. Bởi vì có nền tảng mỹ thuật nên Trình Chu nhanh chóng học xong, năm đó cũng tìm được công việc ngay. Dù chính là tình mẹ của Trình Chu, Lý Tiểu Lan ra xem, bộ dạng cũng khá đàng hoàng. Lão Tần bước lại gần. Dù chính chép miệng: Xinh đẹp nhất là người mẹ đã di dân kia của Văn Bằng, vợ cũ của hiệu trưởng Văn. Sau khi khai báo rõ ràng tài liệu lý lịch của hai nghi phạm lớn nhất, cũng đúng lúc cấp trên đã phê duyệt chỉ thị, Giang Thành chỉnh lại súng, vừa mặc áo khoác vừa bố trí hành động. Hiện tại Văn Bằng đang ở tiểu khu Cảnh Loan, tòa B, căn 3302. Trình Chu, tức David, sống ở Hồ Uyển, Phú Long, số nhà 7, tòa nhà 501. Lão Tần, anh và đám người lão Lưu phụ trách bắt Văn Bằng. Tôi dẫn người đến nhà Trình Chu. Lão Kim, anh ở lại trong đội, ngoại trừ việc ứng phó còn phụ trách liên lạc với các đơn vị liên quan, để bọn họ chuẩn bị. Từ giờ trở đi, không cho phép hai người nghi phạm này rời khỏi thành phố Giang Kinh. Ngoài ra, hai nghi phạm này đều có nghề nghiệp tự do, chỗ làm việc không cố định. Trong vòng nửa tiếng, anh phụ trách báo lại vị trí của hai nghi phạm này cho tôi. Mọi người hãy nhớ, Tội phạm vô cùng xảo quyệt. Lát nữa cho dù gặp phải tình huống gì đều xúc lại tinh thần cho tôi, không thể để lọt lưới. Vụ án sắp phá được. Từ trước tới nay mọi người chưa từng hưng phấn như vậy. Đồng là thô. Đó. Hồ huyện Phú Long không ở trong trung tâm thành phố. Đường lại tắc, dù đã lao đi với tốc độ nhanh nhất cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Phong tỏa lối ra vào tiểu khu xong, đoàn người đi tới trước cửa số nhà 7, tòa nhà 501. Thái Kỳ giơ giấy chứng nhận khám xét nhà có dấu ấn đỏ chót trong tay. Giang Thành gõ cửa. Không ai trả lời. Cửa mở ra, đoàn người nối đuôi nhau đi vào, đeo găng tay tiến hành lục soát xung quanh. Căn hộ không lớn, hai phòng ngủ, hai phòng khách, nhưng trang trí rất đẹp, cũng rất gọn gàng sạch sẽ. Lục soát được 15 phút thì lão Tần gọi điện thoại tới. Đội trưởng Giang, chúng tôi đã phát hiện một miếng nhựa dẻo trong suốt ở cống thoát nước trong nhà tắm nhà Văn Bằng, vừa trắng vừa sáng. Theo tôi thấy có chút giống với chất liệu chống thấm nước dùng để bọc thi thể. Giang Thành dừng lại. Tốt, anh trực tiếp báo với cấp trên xin lệnh bắt giữ đi. Cúp điện thoại xong, Giang Thành lại nhận được điện thoại của lão Lưu trong đội, được báo là hiện tại Văn Bằng và Trình Chu đang ở cùng một tổ làm phim. Trình Chu là thợ trang điểm cho Trịnh Tiểu Văn, còn Văn Bằng là đạo diễn bộ phim, đều đang quay phim ở trụ sở công ty điện ảnh và truyền thông. Lục Yên ngồi trên xe cảnh sát của Tiểu Chu, thỉnh thoảng nói chuyện đôi ba câu với Tiểu Chu. Hình như bởi vì không thể tham gia hành động nên tâm trạng Tiểu Chu có chút không vui. Cho đến khi Lục Yên nói chuyện với anh ta hồi lâu, anh ta mới từ từ vui trở lại. Khách sạn Hàn Lâm Sơn Trang khá xa, cả hành trình đi mất 2 tiếng đồng hồ, cả đi cả về hết nửa ngày. Bảo sau mới nhà tổ chức lại sắp xếp chỗ nghỉ chân cho họ. Trước khi đi, Tiểu Chu đã được Giang Thành dặn dò không thể để Lục Yên rời khỏi phạm vi tầm mắt. Anh ta nhớ rõ mệnh lệnh của Giang Thành, vừa dừng xe xong liền xuống xe với Lục Yên. Lục Yên tự ôm cái túi nhỏ nhỏ mang bên mình, theo Tiểu Chu ra khỏi bãi đỗ xe, vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Khách sạn xây dựng theo phong cách tiêu chuẩn, diện tích rất lớn, đài phun nước và tượng điêu khắc xen kẽ nhau, đâu đâu cũng có thể thấy được những bãi cỏ xanh biếc rộng lớn. Trước cửa khách sạn đài tác không ít người, hoặc là đang hút thuốc, hoặc là đang nhìn xung quanh. Tiểu Chu theo thói quen nghề nghiệp, cảnh giác nhìn mấy người đó mấy lần, từ hành động của đối phương nhanh chóng xác nhận được họ là nhà báo. Tại sao lại có nhiều phóng viên giải trí như vậy? Anh ta hơi không hiểu. Bác sĩ Lục, cuộc tranh tài của các cô mang tính toàn quốc đúng không? Quá trình tranh tài tối nay có phải sẽ được truyền hình trực tiếp không? Lục Yên cũng đang sớm tới đám phóng viên kia, mỉm cười nói. Có thể truyền hình trực tiếp hay không thì tôi không biết, nhưng tầm ảnh hưởng rất lớn. Chắc nhà tổ chức đã liên lạc với giới truyền thông từ sớm rồi, nhưng tôi cảm thấy có lẽ sẽ không phải là phóng viên giải trí đâu. À, Tiểu Chu gật đầu. Chỗ này cách trụ sở công ty điện ảnh và truyền thông khá gần, tôi đoán là có minh tinh nào đó từ khách sạn nên mấy người này mới đứng đợi ở đây để tranh nhau trang nhất rồi. Hai người tiến vào đại sảnh. Khi đến trước quầy tiếp tân, có hai cô gái đi lướt qua người bọn họ, vừa đi vừa nói. Cô ấy nói ngủ ở đây 2 tiếng đồng hồ. Tốt rồi, bây giờ người không thấy đâu, điện thoại lại gọi không được. Toàn bộ tổ phim đều bị đóng ở đây. David cũng đã tới rồi, đang chờ trang điểm cho cô ấy. Cô nói xem, làm sao cô ấy có thể tùy hứng như vậy cơ chứ? Trên người túi lớn túi nhỏ, nhìn trông giống như trợ lý cho mấy ngôi sao. Ánh mắt giáo giác nhìn xung quanh đại sảnh, rất tập trung, rõ ràng là đang tìm người. Lục Yên thu hồi tầm mắt, cùng Tiểu Chu đi tới trước quầy tiếp tân. Xin chào. Lục Yên mở WeChat ra, tìm thông tin chứng nhận của nhà tổ chức đưa qua. Tôi là người tham gia cuộc thi Quan Hoa Bôi, muốn làm thủ tục đăng ký. Vâng. Tiếp tân nhanh chóng xác nhận thông tin của Lục Yên trong máy tính. Ngay lúc đó, có mấy người đàn ông khoảng 20-30 tuổi từ một bên đi tới, ai cũng ăn mặc sáng sủa, nụ cười khách sáo và lịch sự, dáng vẻ rất giống doanh nhân. Trong đó có một người đàn ông cao lớn, hình như là người trẻ nhất, vốn cũng đang đi tới, vô tình thấy Lục Yên thì dừng lại. Cẩn thận nhìn một lúc, trong mắt người đó lóe lên tia nghi hoặc, thấp giọng nói với người bên cạnh mấy câu rồi đi tới phía Lục Yên. Tính cảnh giác của Tiểu Chu rất cao, anh ta lập tức nhìn người đó. Tuy nhiên người đàn ông đó cũng rất chừng mực, cách Lục Yên tầm 1 mét thì chủ động dừng lại, nhìn Lục Yên khẽ ho khan. Xin hỏi, cô là Lục Yên phải không? Lục Yên xoay người lại, có chút quen mặt. Qua mấy giây, sắc mặt cô cứng đờ. Người này không phải là cậu bạn lớp 12 trường bên theo đuổi cô năm ấy sao? hình như là họ Phùng, là thành viên đội bóng đổ trường bên. Sau khi sự việc xảy ra, cô rất có ấn tượng với anh ta. Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, sau này Đường Khiết hình như còn nói với cô, bây giờ người này đã có vợ con rồi, đối xử với vợ con cũng khá tốt, ít nhất là bên ngoài là như vậy, bình thường hơn nhiều so với năm đó. Thế nhưng trên thực tế tâm lý có vấn đề hay không thì chắc chỉ có anh ta biết mà thôi. Cô hơi nhíu mày, thật trùng hợp gặp lại được người này ở đây. Người đàn ông đó thấy Lục Yên im lặng không nói gì, anh ta cười khổ. Từ biểu hiện của cậu, tôi biết là cậu nhận ra tôi, không sai, tôi là người năm đó theo dõi cậu, tôi là Phùng Lâm. Thật không ngờ có thể gặp cậu ở đây. Có mấy câu tôi nhịn nhiều năm rồi, luôn muốn nói với cậu. Nếu đang gặp rồi, phiền cậu nhất định phải nghe tôi nói một chút. Bạn học Lục à, chuyện năm đó có chút hiểu lầm, tôi thực sự không phải là biến thái đâu. Lục Yên đề phòng nhìn anh ta, nếu không phải có Tiểu Chu đứng bên cạnh, chắc cô ta đã rời khỏi đây rồi. Tuy nhiên thái độ và giọng điệu của anh ta ít nhiều cũng gợi lên sự hiếu kỳ trong cô. Điều kiện tiên quyết là an toàn cá nhân đã được bảo đảm, cô cũng không muốn quá thất lễ, khóe miệng giật giật chờ anh ta nói tiếp. Hình như Phùng Lâm sợ Lục Yên không chịu lắng nghe mà đi mất, nên nói với tốc độ rất nhanh. Tôi là người rất rõ ràng, gặp được người con gái mình thích thì theo đuổi thôi. Lúc tranh tài bóng rổ tôi có gặp cậu, khi đó tôi không biết Giang Thành, trường các cậu cũng theo đuổi cậu nữa, đến mua quà tặng cho cậu. Vì không học cùng trường với cậu, tôi cũng không dám tùy tiện bày tỏ, nên quả thật là có theo dõi cậu một lần. Thế nhưng đơn giản là tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi, tuyệt đối không có ý xấu nào khác. Sau đó không biết vì sao lại bị Giang Thành biết được, nhất định cho tôi là kẻ biến thái. Hai, bạn học Lục à, thực sự lúc đó tôi mồm năm miệng mười cũng không cãi lại được. Về sau cứ khi nào nhắc đến chuyện này, ngay từ câu đầu tiên mọi người đã chặn họng tôi. Cậu nói cậu không theo dõi cô bé đó à? Theo dõi đúng là theo dõi, nhưng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Sau khi mọi chuyện vỡ lở, trong lòng tôi rất hoảng loạn, muốn giải thích với cậu nhưng không thể tìm được cơ hội. Lên đại học, chuyện này cũng từ từ nhạt dần. Bạn học Lục à, nếu hôm nay gặp lại được, tôi nhất định phải nói thẳng với cậu một lần. Năm đó tôi chỉ là một người bình thường thầm mến cậu thôi. Tuy cách làm có không thỏa đáng, nhưng thực sự chỉ theo dõi có một lần mà thôi. Giọng điệu của anh ta vô cùng tha thiết. Lục Yên không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng nghe xong lời bộc bạch này, lại nhìn ánh mắt chân thành của đối phương, quả thực cô hơi dao động. Thực sự thì tôi cũng không mong cậu sẽ tin tưởng. Phùng Lâm lắc đầu cười khổ. Bây giờ gia đình tôi khá hạnh phúc, quá khứ đã qua nhiều năm vậy rồi, tôi không đề cập đến thì chuyện này cũng không ai biết. Tuy nhiên thật lòng mà nói, nếu trong lòng tôi có quỷ, vừa lúc mới biết cậu, tôi sẽ không chủ động nói chuyện với cậu đâu. Hai, bất kể bạn học Lục có tin hay không, những lời này đã muộn 8 năm rồi, có thể nói ra hết tất cả, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều. Còn nhớ năm đó rất nhiều người thầm thích cậu, nhờ lần chuẩn bị quà tặng cho cậu, tôi còn phát hiện có nam sinh khác theo đuổi cậu nữa. Tôi còn nhớ cậu ta khá gầy, trắng trẻo, tôi thấy cậu ta mặc đồng phục trường thất trung, còn cho rằng là bạn học của các cậu. Nhưng khi cậu ta cởi áo khoác ra, áo thể thao bên trong lại không giống áo thể thao của thất trung, cho nên tôi cũng không rõ. Cho dù tin cậy hay không tin, tuy rằng đã muộn mất 8 năm trời, nhưng coi như tôi đã nói ra được hết nỗi lòng. Dứt lời, Phùng Lâm mỉm cười nhìn Lục Yên rồi xoay người rời đi. Lục Yên cũng đứng ngay tại chỗ một lúc, cho đến khi tiếp tân nhắc nhở cô nhận thẻ phòng, cô mới hoàn hồn. Bác sĩ Lục. Tiểu Chu cười hì hì. Thì đang đội trưởng Giang của chúng tôi đã theo đuổi cô từ hồi học cấp 3 cơ đấy. Lục Yên mơ màng gật đầu một cái. Cô nhớ rõ rằng năm ấy người đó không chỉ theo dõi cô một lần, vì bất kể giờ tự học hay trên đường về tiểu khu, hoặc một mình đi lên lớp bồi dưỡng Olympic toán học của trường, thì luôn cảm nhận có người đi theo sau lưng. Có đôi khi còn nghe được cả tiếng bước chân, nhất là lúc chẳng vắng tối, cảm giác này càng thêm rõ ràng. Cho đến khi cô và Giang Thành quen nhau, bất kể đi đâu anh cũng đi theo cùng, nên cảm giác có người đi theo mới hoàn toàn biến mất. Cô vẫn luôn cho rằng vì bọn họ đã tóm được Phùng Lâm, nhưng thì ra còn có một nam sinh gầy nhỏ khách theo dõi cô nữa. Đinh, tiếng thang máy vang lên. Hai người đi vào thang máy. Đến trước cửa phòng, Tiểu Chu cố ý mở toang cửa ra, đầu tiên theo thói quen nghề nghiệp nhìn lướt qua các vị trí trong phòng, sau đó nghiêm túc ngồi xuống ghế bắt đầu gọi cho Giang Thành. Lục Yên hơi do dự đi tới đóng cửa. Cửa chỉ vừa khép chưa hoàn toàn đóng chặt, đúng lúc trên hành lang lại có hai người đi qua. Không chú ý đến động tĩnh của Lục Yên, một người hạ thấp giọng nói với người còn lại. Tôi ở trong ngành này bao nhiêu năm rồi, sao lại không phân biệt được tin tức nào thật, tin tức nào giả chứ? Tôi nói cho cô biết, Trương Đại Sơn và Trịnh Tiểu Văn đích thực là đã đi công chứng đó. Hơn nữa mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Chuyện này vốn dĩ do anh trai của bạn tôi lấy được tin độc quyền đấy, không biết tại sao lại bị rò rỉ ra bên ngoài nữa, khiến một đám phóng viên như ăn bữa tổ kéo đến đây. Hài, đừng nói nữa, trang đầu chắc là bị cướp mất rồi. Bây giờ anh trai của bạn tôi rất tức giận. Người còn lại thấp giọng: Tôi đã nói rồi mà, Trịnh Tổng Văn đã theo Trương Đại Sơn bao nhiêu năm rồi. Từ lúc 18-19 tuổi còn học ở học viện điện ảnh, cô ấy đã im lặng theo đuổi Trương Đại Sơn rồi. Mấy năm nay coi như được lên làm chính thất rồi. Giọng nói của hai người càng lúc càng xa. Lục Yên khóa cửa, quay đầu nhìn Tiểu Chu, lúc này mới phát hiện sắc mặt anh ta cực kỳ nghiêm trọng. Bác sĩ Lục, Tiểu Chu nói với Lục Yên, đội trưởng Giang của chúng tôi đang hoài nghi nghi phạm đang ở công ty điện ảnh và truyền thông. Anh ấy sẽ nhanh chóng qua đây, xung quanh sẽ bị phong tỏa. Đội trưởng Giang yêu cầu chúng ta đừng đi đâu, ở yên trong phòng đợi là được rồi. Nghi phạm ở trong công ty điện ảnh và truyền thông ư? Lục Yên nhớ đến lời nói vừa nãy, có cái gì đó thoáng qua trong đầu rất nhanh. Thì ra năm đó còn có một người vóc dáng không cao lắm theo dõi cô. Còn có, hung thủ lại đang ở trong công ty điện ảnh và truyền thông. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô nhớ lại lúc đến tham gia bữa tiệc ở nhà Đại Trung, Trịnh Tiểu Văn dùng bài tarot để cầu nguyện. Cô luôn cảm thấy có một sự trùng hợp rất vi diệu nào đó. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quả quyết gọi điện cho Giang Thành, nhưng gọi mấy lần cũng không nghe máy, điện thoại của anh luôn báo bận. Tiểu Chu cũng giúp cô gọi điện thoại nhưng vẫn không kết nối được. Đổi lại gọi cho Lão Tần thì kết nối được. Lão Tần, tôi là Tiểu Chu đây, chúng tôi ở bên này có tin tức quan trọng muốn cung cấp. Nói nhanh, bên này cũng đang vội đây. Năm đó bác sư Lục có thể đã bị hung thủ theo dõi rồi, nhưng cô ấy chưa chắc chắn có phải là hung thủ hay không. Nhưng người đó rất có thể không phải là học sinh trường Thất Trung. Cái gì mà Thất Trung với không Thất Trung ở đây? Hung thủ chắc chắn là Văn Bằng rồi. Lão Tần gấp đến độ như sao hỏa đâm phải địa cầu. Ngôi sao nữ ấy, Trịnh Tiểu Văn, chiều nay đã mất tích ở công ty điện ảnh và truyền thông rồi. Điều đáng nói là Văn Bằng cũng đồng thời mất tích luôn. Văn Bằng vốn là một trong những nghi phạm, bây giờ xảy ra chuyện, mọi người đều hoài nghi Trịnh Tiểu Văn chính là mục tiêu kế tiếp của Văn Bằng. Mạng người quan trọng nhất, vừa rồi ở trong phòng trợ lý của Trịnh Tiểu Văn phát hiện được đoạn ghi âm uy hiếp của Văn Bằng để lại. Nữ trợ lý đó rất hoảng sợ, mới gọi điện báo cho chúng tôi. Đừng nói nữa, cậu hãy bảo vệ bác sĩ Lục cho tốt đi. Chúng tôi đã đến công ty điện ảnh và truyền thông rồi, lát nữa sẽ qua đó. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng triển khai lục soát từng vùng lân cận. Khi hai người còn đang nói chuyện thì ngoài hành lang truyền tới một loạt những tiếng động ồn ào. Hình như có rất nhiều người đồng thời chạy ra khỏi phòng, tiếng bước chân hỗn loạn. Có người hưng phấn cực độ hét lên: Đời này tôi cũng coi như là được lên trang đầu rồi. Tiêu đề tôi cũng đang ghi xong rồi. Hóa đán Trịnh Tiểu Văn mất tích bị tình nghi tham gia vụ án giết người. Vô số người lao ra ngoài. Chuyện tới quá đột ngột, bên tai Lục Yên như bị người ta bắn một phát súng, máu từ trong đầu tuôn ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tội Phạm Trong Bóng Tối. Dưới dòng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.